Chương 36. Mối tình khuynh thành, một tiếng chị dâu. Ngày hôm sau, Dạ Cô Tinh nhận được thứ mà Mẫn Tuệ Hiền gọi là món quà lớn, một clip khá là nhạy cảm. Cô chỉ nhìn lướt qua rồi lại bấm vào dấu gạch chéo màu đỏ. Tha thứ cho cô vì đã tránh né đối với mấy thứ đồ không có mỹ cảm như vậy. Ổn hình nhã còn có chút đáng xem. Dù sao thì cũng là cành vàng lá ngọc được cưng chiều suốt 20 năm. Gương mặt hay vóc dáng đều khá tốt, nhưng mà ba người đàn ông kia thì không khen nổi. Một người mập như heo, mặt mũi toàn mỡ, một người thì bị hói, bị chốc đầu, tay chân lở loét, một người thì mắt đờ đẫn, nước miếng chảy dài. Dạ Cô Tinh không thể không đánh giá cao người phụ nữ Mẫn Tuệ Hiền này hơn một chút. Thường có câu hổ dữ không ăn thịt con, tuy rằng Ôn Hinh Nhã không phải là con ruột của bà ta, nhưng ít nhiều gì thì cũng đã nuôi nấng suốt hai mươi mấy năm trời. Cho dù là vật nuôi thì cũng có tình cảm chứ. Không ngờ Mẫn Tuệ Hiền lại có thể xuống tay độc ác như vậy. Vốn dĩ Dạ Cô Tinh còn lo lắng bà ta tự nhiên chập mạch, nghĩ đến tình cảm mẹ con mà buông tha cho Ôn Hinh Nhã. Bây giờ thì có vẻ như là bản thân lo xa rồi. Đột nhiên cô cảm thấy rất tò mò, Mẫn Tuệ Hiền sẽ làm gì tiếp theo. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Khi một người phụ nữ thông minh nổi điên, hậu quả sẽ rất tai hại. Nếu như cô đoán không sai thì mục tiêu của Mẫn Tuệ Hiền không chỉ có Ôn Hinh Nhã, mà còn có chủ nhân của nhà họ Ôn, cũng tức là chồng của bà ta. Vì vậy, đừng bao giờ coi thường phụ nữ, mềm yếu là bởi vì vẫn còn hy vọng, độc ác là bởi vì chút hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập nát rồi. Một khi người phụ nữ bắt đầu không màng tất cả mà trả thù, thì kết cục đã định sẵn là cá chết lưới rách. Chuyện Dạ Cô Tinh và Mẫn Tuệ Hiền bắt tay nhau đối phó với Ôn Hinh Nhã cũng không che giấu An Tuyển Hoàng. Lúc đó anh đang cầm bình sữa cho con gái uống. Nghe thấy lời này cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ ừ một tiếng, biểu thị mình biết rồi. Ừ là ý gì? Dạ Cô Tinh nhớn mày, cười như không cười nhìn anh. An Tuyển Hoàng bất đắc dĩ mà ngẩng đầu lên, giọng điệu dịu dàng. Ý là em vui là được. Anh không trách em à? Đó là thanh mai trúc mã từ thuở thơ ấu của anh đó. Lời này rất chua, chua tới ê răng. Được rồi, Dạ Cô Tinh thừa nhận cô đang cố tình bới lông tìm vết. An Tuyển Hoàng nghe thấy lời này khẽ cười, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong lồng ngực, giống như dùi trống đánh vào mặt trống. Anh nói, nhưng em là vợ anh. Thanh mai và vợ cao thấp rõ ràng, không cần nói cũng biết bên nào nhẹ, bên nào nặng. Dạ Cô Tinh cảm thấy hài lòng. Dưới sự hò reo cùng mong chờ của mù tạt, tên fandom của Thành Giới và fan của Áo Tím, MV ca khúc mới của Thành Giới đã được đưa vào kế hoạch gần nhất. Đây là hợp tác thứ hai giữa Dạ Cô Tinh với Diệp Lưu Thanh sau bộ phim Bầu Trời Thành Phố. Chỉ trong 4 phút ngắn ngủi, MV đã tái hiện lại mối tình sâu đậm tuyệt thế giữa Thương Ương Gia Thố và Mã Cát A Mễ. Khi đó, chàng là vị vua lớn nhất của Tuyết Vực, nhưng lại đi lang thang trên đường phố Lhasa. Bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp, trở thành người tình của người đẹp nhất thế gian. Mỗi khi đêm đến, họ hẹn hò gặp gỡ. Khi ngày đến, họ lưu luyến nói lời tạm biệt. Đối diện với khuôn mặt tươi cười ngây thơ và đôi mắt quyến luyến của người yêu, anh cúi người hôn xuống. Đối diện với gương mặt tuấn tú và ánh mắt si mê của người tình, nàng dịu dàng uyển chuyển. Chàng nói, nàng gặp hay là không gặp ta, ta vẫn ở nơi đó, không buồn không vui. Nàng nhớ hay là không nhớ ta, tình ta vẫn ở nơi đó, không đến không rời. Nàng yêu hay là không yêu ta, yêu vẫn ở nơi đó, không tăng không giảm. Nàng theo hay là không theo ta, tay ta vẫn ở đó, không buông không bỏ. Mãi đến vòng tay của ta, hoặc là để ta ở trong trái tim nàng. Yêu nhau âm thầm, vui trong thầm lặng. Gác củi đơn sơ, ngọn đèn dầu buổi đêm còn sót lại, tiếng bấc kêu lách tách trong sự im lặng lộ ra vẻ sầu thương bi thảm, hất không đi nỗi buồn ly biệt trong cả căn phòng này. Cô nương xinh đẹp mặc một chiếc áo lụa nhạt màu, áo choàng xanh buông lỏng, tay áo dài chạm đất, tóc dài toán loạn, đen bóng như lụa, bím tóc rũ xuống vai, không mang trang sức vàng, không đeo đá quý mã não, mặt mày không son phấn. Nàng chỉ im lặng ngồi trước mặt người yêu, dựa đầu trên gối của chàng trai, rồi từ từ nhắm mắt lại, giọt nước mắt như pha lê rơi xuống. Gió lặng lẽ lướt qua, ánh nến lung linh, mở mắt lần nữa, nước mắt đã khô. Chàng vuốt ve làn tóc đen tuyền của cô gái một cách âu yếm. Đằng xa là cung điện, Potala nguy nga tráng lệ, còn chàng là con chim bị nhốt trong lồng, mà cái lồng đó chính là nơi cung điện vàng son. Không phút giây nào mà anh ta không khao khát được ngày ngày ở trong vòng tay ôm ấp của người tình. Đây là một bài thơ của Ương Thương Gia Thố. Tự thẹn đa tình tổn phạm hạnh, vào núi lại sợ xa khuynh thành. Thế gian làm sao vẹn đôi đàng, chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng. Nàng tiễn chàng đến trước cửa, tự tay mình khoác lên chiếc áo lông cho chàng, rồi nhìn bóng lưng chàng khuất dần vào sâu trong đêm tuyết. Nàng buồn bã rơi lệ, nhưng một giây sau lại bị người nâng cằm lên. Nàng vui mừng lại sợ hãi. Chàng nói, thà phụ Như Lai chứ chẳng phụ nàng. Trong đêm tuyết rơi đầy trời, phía xa ánh đỏ bình minh đang dần lên cao. Cắt. Tiếng hô cắt vang lên, gọi suy nghĩ của mọi người trở lại. Sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Thành Giới như mới tỉnh lại từ trong cơn mơ, đụng phải đôi lồng tử trong trẻo nhưng lạnh lùng tối tăm của Dạ Cô Tinh thì lập tức giật mình, nhanh chóng thu lại bàn tay đang giữ lấy cằm của cô lại. Nhưng cảm giác ấm áp mượt mà lưu lại trên đầu ngón tay lại không chịu tan đi. Diệp Lưu Thanh ngẩng đầu khỏi camera, nở nụ cười ấm áp, trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Tốt lắm, một lần đã qua. Dạ Cô Tinh khẽ gật đầu rồi quay người đi vào phòng trang điểm. Thợ trang điểm mang theo cái hộp theo sát phía sau. Trương Á vừa mới tỉnh lại sau sự rung động kia, ôm chai nước vội vàng đuổi theo. Chị Cô Tinh, đợi em với. Thành Giới kinh ngạc ngẩn người mà nhìn vào bóng lưng đang mờ dần của người phụ nữ, thì lý trí lại bị một tiếng hét bên tai gọi về. À, nữ thần của tôi. Một cô gái mặc quần áo của nhân viên đoàn đang đứng hai tay ôm má, đôi mắt sáng ngời, ánh sáng hưng phấn dao động trong mắt. Một nhân viên hơi lớn tuổi khác ở bên cạnh vội vàng vươn tay che miệng cô ấy. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bà cố nhỏ của tôi ơi, cháu không thể im lặng một tí à? Sợ người ta không biết cháu đến đây để làm người qua đường à? Dì à, vừa rồi dì có nhìn thấy không? Áo tím thật sự rất đẹp. Lúc cô ấy khóc, suýt nữa là cháu khóc theo luôn rồi. Cái này còn phải cần nói à? Không thấy vừa nãy tôi cũng lén lau nước mắt à? Trời ạ, cô ấy diễn kiểu gì mà giỏi thế chứ? Vào lúc đó, tôi dường như thực sự đã nhìn thấy Mã Cát A Mễ đang tiễn biệt người tình, lưu luyến không nỡ. Còn cả Thành Giới nữa, anh ấy là một ca sĩ, sao mà cũng diễn tốt như vậy chứ? Sao có thể được nhỉ? Con không hiểu rồi. Mặc dù con đã là sinh viên năm 3 của Hoa Ảnh, cũng đã học được rất nhiều kiến thức chuyên môn về diễn xuất, nhưng khi diễn thực thì tình huống phức tạp hơn rất nhiều. Ví dụ, cái thứ như khí thế này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng mà con lại có thể cảm giác được. Thành Giới là ca sĩ, không phải là diễn viên, cũng chưa từng được đào tạo biểu diễn chuyên nghiệp. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của khí thế mạnh mẽ của áo tím, cậu ấy sẽ nhập vai rất nhanh. Cô gái nhỏ hít sâu một hơi, bỗng dưng mở to mắt. Dì à, ý của dì là diễn xuất còn có thể lây truyền được hả? Nè nè nè, con nhóc như con ăn nói kiểu gì đấy? Con cho rằng đó là bệnh gì mà lây truyền hả? Vậy thì là gì? Chúng ta gọi loại tình huống này là một sự lan truyền cảm xúc. Tất nhiên, tiền đề là bên kia phải có những đặc điểm đặc biệt để được lan truyền. Cũng giống như Thành Giới, là một người sáng tác và cũng là ca sĩ gốc của bài hát này. Cậu ấy chắc chắn có sự hiểu biết về mối tình giữa Thương Ương Gia Thố và Mã Cát A Mễ. Dưới cái hoàn cảnh như vậy, sự nhập tâm của áo tím sẽ rất dễ dàng để dẫn dắt tình ý của cậu ấy và khiến cậu ấy nhanh chóng hòa nhập vào vai diễn, hiểu chưa? Hiểu rồi, dì à, dì biết nhiều thật đấy. Xem ra sau này còn phải đi theo dì, học hỏi thật nhiều mới được. Không có tiền đồ, theo dì học cái gì? Cho nên đi theo vị kia học mới đúng đấy. Vỗ nhẹ vào tay cô gái, lại đưa mắt nhìn về hướng phòng trang điểm. Thành thật mà nói thì dì làm trong cái ngành này đã mấy chục năm rồi. Những tên tuổi lớn tầm cỡ quốc tế cũng gặp không ít. Nhưng người có diễn xuất như vậy ở độ tuổi này có lẽ cũng chỉ có mỗi vị này mà thôi. Dì yên tâm, con sẽ cố gắng trở thành kỳ tích tiếp theo. Còn nhóc bà Hòa khoác lác. Có thể khơi dậy lòng cầu tiến của con thì cũng coi như là không uổng công gì cố gắng đưa con vào phim trường. Nhất định phải làm nhà họ Trương của chúng ta mở mày, mở mặt. Yes, madam. Sau khi bố trí cảnh quay xong, thì vừa hay nhân viên cũng đã đâu vào đấy. Diệp Lưu Thanh cầm bộ đàm thúc giục. Sarah, phía bên cô đã ok chưa? Đạo diễn Diệp, còn cần phải thêm 5 phút nữa. Được, cô tăng nhanh tốc độ. Yen, Thành Giới trang điểm xong chưa? Xong rồi. Tiểu Trí, còn bên phía cô Tinh thì sao? Không vấn đề gì. 7 phút sau, mọi người vào vị trí, action, cạch. Có lẽ những người yêu nhau cuối cùng khó mà về bên nhau. Những người yêu nhau cũng chưa chắc có thể trước sau vẹn toàn. Mối tình sâu đậm, kinh thế hãi tục của Trương Ương Gia Thố và Thành Cát A Mễ cuối cùng vẫn bị phát hiện. Năm đó chàng 20 tuổi, Ngũ Đế Đại Sư đã cho chàng xuất gia làm tỳ kheo. Chàng xấu hổ và giận dữ tới muốn tự sát. Chàng vì tình yêu mà chiến đấu, vì người con gái trong lòng mà cố gắng giữ lấy. Tâm tình rối loạn đang trên đà bùng phát. Vì tự do, người phàm có thể chạy trốn, tiểu lạt ma có thể hoàn tục, chỉ có chàng, với tư cách là người đầu tiên của Phật giáo, không có nơi nào để trốn, cũng không có nơi nào để tránh. Bàn tay tà ác vươn tới chỗ cô nương xinh đẹp. Bọn họ nói với chàng rằng đây là một cô gái dơ bẩn như thế nào. Chàng lại cười mà nói rằng tất cả những thứ bẩn thỉu trên thế gian này đều không đủ để làm hoen ố sự thánh thiện của nàng. Cuối cùng chàng trở về với Đức Phật, nhưng trái tim của chàng lại dành cho người con gái xinh đẹp thuần khiết kia. Nhìn lá cờ cầu nguyện ở đằng xa, lắng nghe những câu kinh Phật, dập đầu quỳ lạy trước tượng Phật cao lớn, chàng ở đây nhớ thương cô gái của mình. Nhìn về phía chân trời của vùng thảo nguyên, tựa lưng vào cây củi cỏ dại, nằm dạp xuống dưới chân cung điện Botala. Nàng nhớ thương người tình của mình. Đầu tiên, tốt nhất đừng gặp nhau, như thế sẽ không phải yêu nhau. Thứ hai, tốt nhất đừng biết nhau, như thế sẽ không lại nhớ nhau. Nhưng đã từng gặp nhau còn biết nhau, gặp lại chẳng thà chưa từng quen. Chàng phổ độ chúng sinh lại không độ được chính mình. Nàng ngày đêm cầu nguyện ngóng trông, lại không trông được người trong tim nàng quay về. Một đạo thánh chỉ của hoàng đế Khang Hy cuối cùng đã khiến cho người có tình phải chịu cảnh trời nam đất bắc. Lờ Hà Ba Giang Khan đã dâng tấu phế truất Trương Ương Gia Thố rồi lập Lạt Lai Đạt Ma đời thứ sáu khác, đồng thời đưa chàng về Bắc Kinh. Trên đường áp giải, khi đến bờ hồ Thanh Hải, chàng đưa mắt nhìn xa. Ở trên đỉnh núi cao phía đông đằng kia, mỗi khi trăng sáng lên cao, ánh trăng sáng tỏ là lòng chàng lại thương nhớ cô gái của mình. Dưới nụ cười hồn nhiên của Mã Cát A Mễ, chàng mỉm cười khép lại hai mắt. Tiên hạc của Bạch Vũ, xin hãy cho ta mượn đôi cánh. Ta không bay đến nơi xa, ta chỉ đến Lý Đường rồi về. Bởi vì Lý Đường có người con gái mà chàng yêu nhất. Lúc này ở nơi sâu nhất trong cung điện Botala, trong hương thơm của kinh điện, Mã Cát A Mễ đã quỳ xuống van xin. Lông mi run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Dường như nàng lại nghe thấy tiếng người ấy đang tụng kinh. Và tất cả những cuộc gặp gỡ chỉ có thể thành hiện thực ở trong mơ. Sư nói, đa tình tức là sa đọa. Phật nói, Phật cũng đa tình. Chàng là Phật sống mất đi phương hướng đến Bồ Đề, còn nàng là ngọn đèn xanh của một mình Đức Phật. Cắt. Thành Giới mở mắt, nước mắt tuôn rơi. Cậu đứng dậy khỏi gò đất, vẫn còn kinh ngạc ngây người. Dạ Cô Tinh đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Trương Á. Lúc này tiếng vỗ tay như sấm lại vang lên. Trương Á nhìn lướt qua đám đông, phát hiện hầu hết các nhân viên đều đã đỏ hoe mắt, và ngay cả bản thân cô ấy cũng đang ngượng ngùng hít hít mũi. Địa điểm quay hiện tại là ở thành phố điện ảnh Bắc Kinh, bên hồ nhân tạo, trong chùa, trước án thắp hương. Tuy đã nói là có 7-8 phần ý cảnh, nhưng xét cho cùng thì cũng không thể so sánh được với cao nguyên tuyết vực và cung điện Botala thật sự. Nhưng dù là vậy, chút thiếu sót này cũng đã bù đắp bởi cảnh diễn hoàn hảo của Thành Giới và Dạ Cô Tinh. Tâm trí mọi người không ngừng trào dâng, nhớ lại những cảnh tuyệt thế duy mỹ kia, sự kiên trì của Trương Ương Gia Thố và sự ương ngạnh của Thành Giới, sự ngây thơ của Mã Cát A Mễ và sự linh động của Dạ Cô Tinh dường như đã hòa nhập làm một. Chàng là một vị Phật sống đi ngược lại với đạo lý, nàng là một cô gái luôn yêu say đắm, chưa từng thay đổi. Đây là một bữa tiệc của thị giác. Nếu như lồng ghép xen kẽ thêm các cảnh Lờ Ha Sa nữa, thì đó sẽ là một bức tranh màu sắc cỡ nào, mọi người không dám nghĩ, cũng nghĩ không ra. Diệp Lưu Thanh nghiêm túc mà xem lại những cảnh vừa quay xong, ánh mắt phát sáng, cười tuyên bố, đóng máy. Yeah! Thành Giới đột nhiên phản ứng lại, cậu ấy có linh cảm rằng album này sẽ đưa mình đến một đỉnh vinh quang khác. Cảm ơn mọi người, tôi đã đặt bàn ở Tiên Nhạc Phủ rồi, tối nay không say không về. Cảm ơn Thành Thiên Vương nhé. Thành Giới chắp tay trước ngực, vái chào một cái, cười nói, cảm ơn mọi người đã nể mặt, ăn uống no nê, buổi tối chúng ta đi thẳng đến quán karaoke. Dường như bị không khí vui vẻ của mọi người làm vui lây, Dạ Cô Tinh cũng nhàn nhạt cong lên khóe môi. Thành Giới bước tới gần cô, trêu đùa mà nói, quý cô Dạ, cho tí mặt mũi nha. Ừ. Thật ra cậu có thể gọi tôi là Dạ Cô Tinh hoặc là Cô Tinh. Tôi không gánh nổi hai chữ quý cô này đâu. Dạ Cô Tinh mỉm cười, ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo như suối. Thành Giới nở nụ cười. Được thôi, Cô Tinh, cho tí mặt mũi nha. Đúng lúc này Diệp Lưu Thanh bước đến chỗ hai người họ. Giang hai tay ra, ánh mắt có hơi bất lực. Cô Tinh, cùng đi ăn cơm với mọi người đi. Bình thường cô bí ẩn quá, có rất nhiều người chưa từng tiếp xúc với cô ở cự ly gần. Ai cũng nói, nữ thần lạnh lùng quá, rất xa cách. Tôi vừa nghe đã phải kiên quyết bác bỏ liền. Bọn họ còn không chịu tin nữa đấy. Cô phải chứng minh cho bọn họ xem mới được. Ánh mắt nhìn lướt qua vai phải của Diệp Lưu Thanh, thấy được dáng vẻ chờ mong của mọi người. Trong trường hợp này, nếu Dạ Cô Tinh lại từ chối thì cô sẽ trở thành người không biết tốt xấu. Cô gật gật đầu, nhẹ nhàng cười. Được thôi. Cũng không hoàn toàn là vì xã giao. Gần đây ngoại trừ ở trường quay thì chính là ở biệt thự. Thôi thì nhân cơ hội này mà thả lỏng một chút vậy. Mọi người thấy cô gật đầu đồng ý thì vui mừng hớn hở. Có lẽ chỉ có bản thân Dạ Cô Tinh là không cảm giác gì. Dù sao thì ở trong mắt người khác, áo tím là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn. Nhất là sau các tin tức về bữa tiệc đầy tháng kia, người bạn đời bí ẩn của cô đã trở thành chủ đề được mọi người bàn tán. Các nhân viên bắt đầu thu dọn hiện trường. Ai làm việc nấy, ngay ngắn trật tự. Trương Á cũng thu dọn đồ đạc của mình, sau đó đưa chai nước cho Dạ Cô Tinh. Chị Dạ Cô Tinh, uống miếng nước đi. Dạ Cô Tinh nhận lấy, khẽ gật đầu. Cảm ơn em. Sau đó ngẩng đầu uống một ngụm. Trương Á nhìn động tác của cô mà mê mẩn. Tiểu Á, em đang nhìn gì vậy? Dạ Cô Tinh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch si mê của cô ấy mà cảm thấy buồn cười. Hai tay Trương Á ôm má, cười hì hì. Chị Cô Tinh, sao mà đến uống nước thôi mà chị cũng đẹp như vậy chứ? Dạ Cô Tinh hiếm khi thả lỏng, khẽ thở dài. Đã là người làm mẹ trẻ con rồi, còn đẹp gì nữa? Trương Á không đồng tình với quan điểm này, phản bác lại. Ai nói phụ nữ làm mẹ rồi thì không đẹp nữa? Theo em thấy thì chỉ là kiểu đẹp khác nhau mà thôi. Ồ, có gì khác nhau sao? Dạ Cô Tinh nhớn mày, vẻ mặt hứng thú. Vẻ đẹp của người con gái như quả chanh, màu sắc tươi tắn, nhưng lại có vị chua tựa như trái non. Vẻ đẹp của người mẹ như quả đào, trong sắc trắng, lộ chút hồng hào, ăn vào miệng thì ngọt ngào vô cùng, khiến người ta không ngừng nhớ tới. Dạ Cô Tinh gật đầu đồng ý. Em nói cứ như người từng trải ấy nhỉ? Hi hi, em không phải là người từng trải, nhưng mà mẹ em thì phải đấy. Mấy thứ này đều là mẹ em nói đó. Cứ bắt em phải nhớ kỹ, còn nói là cảm ơn em vì đã khiến bà ấy từ quả chanh thành trái đào. Cha em cũng là người được hưởng, vì vậy em chính là người có công lớn nhất trong nhà. Có lý. Điều kiện gia đình của Trương Á thuộc hàng bình thường, nhưng Dạ Cô Tinh có thể nhìn ra cô ấy rất hạnh phúc. Có lẽ đây chính là tài sản lớn nhất mà cha mẹ cô ấy đã mang lại cho cô ấy. Sau khi sinh con, những suy nghĩ trong lòng cũng đã thay đổi rồi. Dạ Cô Tinh cười lắc đầu, trong mắt lại toát lên sự hạnh phúc. Một lúc sau, việc thu dọn đã hoàn thành, đạo cụ và thiết bị đều được thu dọn vào kho. Một đoàn người hùng hổ rời khỏi thành phố điện ảnh. Dạ Cô Tinh đương nhiên cũng nằm trong số đó. Đến ngã ba đường, tiếng còi xe liên tục vang lên. Mọi người dừng bước, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, bóng lưng tuấn tú, đang tựa lưng vào hai chiếc xe thể thao Lamborghini ở bên cạnh. Dạ Cô Tinh hơi nhớn mày, nhịp tim nhanh hơn một chút. Cô đã gọi điện về biệt thự. An Tuyển Hoàng cũng đã đồng ý rồi. Lúc này anh còn đến làm gì? Nhưng ngay sau đó cô đã phản ứng lại, nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng sắc bén. Người đàn ông chậm rãi xoay người, lộ ra khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt phượng tinh xảo, đuôi mắt cong lên lộ ra sự phong lưu nhàn nhạt. Nước da của anh ta rất trắng, mặc bộ quần áo thường ngày màu trắng, trông rất nổi bật, toát lên dáng vẻ đẹp trai phóng khoáng, thật sự là một chàng trai như ngọc, dịu dàng rạng rỡ. Chỉ thấy người đàn ông đang tìm kiếm trong đám người, cong môi cười nhẹ, cất bước lên tiếng. Dạ Cô Tinh nhìn anh ta, mặt không cảm xúc, không có sự bất ngờ và ngạc nhiên như mong đợi của anh ta. Đương nhiên cũng không có sự mất mát và buồn bã khi nhận nhầm người. Mọi người bất giác tách ra hai bên nhường đường, mà chỗ đứng cuối cùng chính là chỗ Dạ Cô Tinh đứng. Trương Á đứng ở phía sau Dạ Cô Tinh đã sớm ngất ngây rồi. Cô ấy cảm thấy người đàn ông này còn đẹp trai hơn cả những sao nam tên tuổi. Hừm, không phải về ngoại hình của anh ta, mà là khí chất ôn hòa dịu dàng như nước, dễ khiến người ta có thiện cảm. Dạ Cô Tinh không có phản ứng gì, nhưng đám đông thì đã bùng nổ rồi. Đây là chồng của áo tím à? Đẹp trai quá. Tôi nghĩ rất có thể cô ấy nhìn thấy chiếc Lamborghini đó, phiên bản giới hạn mới nhất của năm nay. Ngoại trừ cái người đã quăng tiền như rác bao hết cái Hilton để tổ chức tiệc đầy tháng thì còn ai vào đây nữa. Trời ạ, tôi còn tưởng là vị đại gia nào đó hơi có tuổi rồi chứ. Không ngờ lại trẻ như vậy, còn đẹp trai như vậy. Tổng tài bá đạo, phiên bản hiện thực à? Vào lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, thì người đàn ông đã đi tới trước mặt Dạ Cô Tinh, dừng lại cười khẽ nói. Chị dâu. Một bầy vịt như bị dẫm lên cổ trong tích tắc. Chương 37. Bối phận ép người không bằng anh ấy. Sau một lúc im lặng, Tiếp theo là những tiếng xôn xao lớn hơn. Chị dâu ư? Không phải là chồng à? Không giấu được vẻ thất vọng. Tôi cứ tưởng là cuối cùng cũng được nhìn thấy chồng của áo tím ở ngoài đời rồi chứ. Ai ngờ chỉ là em trai. Hai người thật là ngốc. Em trai đã đẹp trai như vậy rồi thì anh trai còn xấu được à? Ngốc quá. Ừ nhỉ, lái xe sang tức là con nhà giàu, đẹp trai tức là gen tốt. Nói từ góc độ này thì tức là chồng của áo tím nhất định cũng là tổng tài ba đạo. Ôi, thật đúng là người so với người càng tức chết người ta mà. Áo tím đã đẹp, lại còn có tài diễn xuất. Mấu chốt là còn tìm được một người chồng cũng tốt đến như vậy. Có thể cho người ta sống hay không đây? Tiểu Cúc, lời này của cô thật là chua mà. Có câu, ngựa tốt thì đi với yên tốt, anh hùng thì đi với mỹ nhân. Áo tím người ta có vốn liếng như vậy, chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ thôi. Cô tự hiểu lấy mình tí đi. Không giấu được vẻ ghét bỏ với cô nàng kia. Hừ, tôi không thèm đâu. Có một số người không ăn được nho nên nói nho chua kìa. Ha ha ha, một chàng cười vang lên. Dạo cô Tinh không nói gì, nhìn người đàn ông luôn miệng gọi cô là chị dâu, dù chỉ mới gặp nhau có một lần kia, An Tuyển Thần. Ngoại trừ những bức ảnh đính kèm trên tài liệu điều tra, thì dạo cô Tinh chỉ từng gặp anh ta trong bữa tiệc đầy tháng, nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua lúc mở rượu mà thôi. Trong lòng thầm rút ra kết luận, đây là hàng giả. Là anh em sinh đôi, nhưng An Tuyển Hoàng và An Tuyển Thuần lại không giống nhau chút nào. Đặc biệt là đôi mắt của họ. Đôi mắt của An Tuyển Hoàng sâu, trầm tĩnh, mang theo sự thờ ơ lạnh nhạt, cự người ngàn dặm. Dường như chỉ một ánh mắt thôi đã có thể đóng băng người ta vậy. Còn An Tuyển Thần có đôi mắt phượng đặc trưng. Đuôi mắt cong lên trên, mang theo một cảm giác quyến rũ riêng biệt. Một đôi mắt như vậy, nếu như kết hợp với ánh mắt gian xảo tà ác, thì thật sự vô cùng yêu nghiệt mê người. Nhưng anh ta lại như muốn đi trên con đường dịu dàng ấm áp, làm mất đi vẻ quyến rũ được trời ban kia, khiến người ta cảm thấy hai từ làm màu. Giống như một người phụ nữ quyến rũ với thân hình bốc lửa, nhưng lại cứ muốn đi theo con đường mỏng manh, yếu đuối như em gái nhà bên, cuối cùng trở thành vẽ hổ mà ra chó. Chị dâu, hay là chúng ta hãy tìm một nơi để trò chuyện đi. An Tuyển Thần cười ấm áp, anh ta thật sự là một người hào hoa phong nhã, phong độ đường hoàng mà. Diệp Lưu Thanh thấy vậy, đúng lúc nói, cô Tinh, vậy chúng ta đi trước nhé, rồi chờ cô đến sau. Dạ, cô Tinh khẽ gật đầu, được. Diệp Lưu Thanh bảo mọi người rời đi trước. Thành Giới hơi dừng bước, nhìn An Tuyển Thần một cái, sau đó quay sang dạ cô Tinh cười nói, chờ chị đấy, không gặp không về. Dạ cô Tinh mỉm cười gật đầu, ánh mắt hơi tối lại. Tiểu Á, em cũng đi với mọi người trước đi. Ánh mắt lo lắng của Trương Á lướt qua giữa An Tuyển Thần và dạ cô Tinh. Cuối cùng cô ấy khẽ cắn môi, đuổi theo Thành Giới, cả hai cùng nhau rời đi. An Tuyển Thần cười tươi hơn, chắc chị dâu không muốn đứng nói chuyện ở giữa đường như vậy đâu nhỉ. Dạ cô Tinh nhún vai, giang hai tay ra. Nếu như chú muốn, thì tôi cũng không ngại. Người đàn ông thấp giọng cười. Chị dâu đúng là hài hước. Chị là người của công chúng. Tôi tin rằng, không tới 10 phút nữa, nơi này sẽ bị bao vây chật kín. Đến lúc đó chị dâu sẽ không thoải mái như bây giờ đâu nhỉ. Rõ ràng là lời nói đùa giỡn, nhưng lại mang theo 3 phần đe dọa. Dạ cô Tinh mỉm cười, ánh mắt trong trẻo. Tôi không nghĩ rằng cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ kéo dài hơn 10 phút. Nụ cười của An Tuyển Thần vẫn không thay đổi, nhưng khóe môi anh ta hơi cứng lại. Câu này của chị dâu, nói hơi sớm thì phải. Vậy sao? Dạ cô Tinh cười như không cười. Cô không nghĩ rằng bản thân có cái gì để nói với An Tuyển Thần. An Tuyển Thần ra dấu xin mời. Dạ cô Tinh nhìn theo. Cách đó không xa có một quán cà phê được trang trí rất tinh xảo. Hơi nhớn mày, đột nhiên cảm thấy hứng thú. An Tuyển Thần tìm cô, rút cuộc, có mục đích gì? Bước vào quán cà phê, cả hai chọn vị trí ở gần cửa sổ. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Người phục vụ cười ngọt ngào, ánh mắt lướt vài vòng trên người An Tuyển Thần. Dạ cô Tinh đội mũ lưỡi chai, lại đang ngồi nên không bị nhận ra. Chanh đá, cà phê. Vâng ạ, xin chờ một chút. Chú muốn nói cái gì? Dạ cô Tinh không có dư thừa thời gian để tiêu phí cho những người không liên quan. Vậy thì đi thẳng vào vấn đề. An Tuyển Thần không gấp gáp hoảng loạn, tao nhã bình tĩnh. Chị dâu gấp gáp làm gì? Chẳng phải người Trung Quốc các người xưa nay có câu nói dục tốc bất đạt à? Dạ cô Tinh lại nở nụ cười lạnh lẽo. Thứ nhất, chuyện cần phải giải quyết xong trong vòng 10 phút, làm sao tôi không gấp cho được. Thứ hai, có thể là các hạ đã uống mực nước ngoài, ý châm biến đến việc đi du học hoặc sinh sống ở nước ngoài, tới thủng dạ dày luôn rồi đúng không? Cho nên mới quên đi tổ tiên của mình. Nếu như chú đã gọi tôi một tiếng chị dâu, vậy thì hôm nay chị dâu đây sẽ dạy cho chú biết những thứ mà khi làm một người nhà họ An cần phải biết. An thị có nguồn gốc từ Trung Quốc, quy tắc gia tộc nghiêm cấm lẫn lộn với dòng máu ngoại quốc. nghiêm túc mà nói, tất cả người của nhà họ An đều chảy trong người dòng máu Trung Hoa. Người Trung Quốc các người, chẳng lẽ chú không phải à? Xem ra chú không phải là người của nhà họ An rồi. Sắc mặt An Tuyển Thần trầm xuống, sự dịu dàng ấm áp nhạt dần, ánh mắt lạnh lẽo. Không ngờ là nhanh như vậy đã bị chị, đã tự coi mình là người của nhà họ An rồi. Bây giờ còn làm như là chiến sĩ bảo vệ đạo lý, chính nghĩa, đi dạy đời người ta. Chị dâu quả là người phụ nữ tài giỏi đấy. Dạ Cô Tinh làm như không hiểu được ý mỉa mai trong lời nói của đối phương, bình tĩnh cười nói, gả cho An Tuyển Hoàng, tiến vào nhà họ An, sinh con dưỡng cái. Tôi không nghĩ ra được còn có gì, lý do gì mà bản thân không phải là người nhà họ An. Hay là chú nói ra một cái tôi nghe thử, nói không chừng tôi sẽ tán thành đấy. Cô cười như không cười, trong mắt mang đầy vẻ trêu chọc, tựa như người ngồi đối diện không phải là người, mà là thú cưng có thể đùa giỡn chọc ghẹo. An Tuyển Thần khó chịu, đang muốn nổi giận, nhưng Dạ Cô Tinh lại không cho anh ta cơ hội. Hơn nữa, vì chú đã gọi tôi một tiếng chị dâu, mà người ta hay nói chị dâu như mẹ, tôi tới dạy dỗ chú vài câu thì có gì sai. Tôi nghe nói cậu hai ở nhà họ An là người nổi tiếng có tính tình tốt, luôn dùng gương mặt tươi cười để đối đãi với trưởng bối. Đối với tôi chắc cũng không bên trọng bên khinh đâu nhỉ. Ý nói tôi tương đương với mẹ của chú đấy, chú cáu thử tôi xem. An Tuyển Thần như nghẹn một ngụm máu ở trong cổ họng, không nhổ ra được, cũng không nuốt xuống được. Vẻ giả tạo hiền lành vô hại kia đã bị Dạ Cô Tinh lột sạch chỉ trong đôi ba lời. Nhưng đương sự lại không phát giác ra được, chuyện này đáng mỉa mai biết bao nhiêu. Không thể phủ nhận rằng Dạ Cô Tinh là bậc thầy về khống chế cảm xúc. Cô biết rõ ràng là vào lúc nào, đối với ai, nên nói những gì, mà khiến cho cảm xúc của người đó ra làm sao. Bởi vì cô hiểu lòng người. Kiếp trước cô đã từng nhìn thấy đủ loại người, cô đã từng diễn những vai có tính cách khác lạ. Một diễn viên giỏi là phải khoác lên mình tấm áo của vai diễn và phải sống thay cho diễn viên đó trên màn ảnh. Dưới máy quay, bạn chính là vai diễn chính là bạn. Vì vậy, bạn phải có tất cả mọi thứ về vai diễn, bao gồm suy nghĩ, hành vi, thần thái, ngôn ngữ, vân vân. Diệp Tử đã từng diễn qua các vai như gái bán hoa, thiếu nữ sa ngã, người bị bệnh thần kinh, nữ phạm nhân, tay buôn lậu, chị đại xã hội đen, má mì. Trong 9 năm đóng phim, vai diễn mà cô từng diễn nhiều không kể xiết, và mỗi một vai cô đều nghiêm túc tìm hiểu, kể cả một vai nhỏ như người lao công. Đối với An Tuyển Thần, cô không thể nói là cô có thể hiểu hết được, nhưng ít nhất cũng đoán được 5 phần, bao gồm cả trạng thái nổi nóng hiện tại của anh ta. Dạ Cô Tinh cười như một người ngoài cuộc, hiển nhiên như một người đi xem kịch. Ha ha, chị dâu thật đúng là tận tâm. Chú cũng đã nói tôi là người phụ nữ tài giỏi rồi. Không tận tâm thì làm sao mà xứng được 5 chữ này chứ? Chú nói có phải không? Quai hàm của anh ta cứng lại. Một từ phát ra từ kẽ răng của anh ta. Phải. Chẳng lẽ đây là tự lấy đá đập chân mình ư? Có lẽ là An Tuyển Thần đã hối hận gần chết rồi. Hố mà anh ta đào. Toàn là bản thân tự nhảy vào. Dạ Cô Tinh cười cười, cúi đầu nhìn đồng hồ, tựa như vô tình mà ngón trỏ gõ lên mặt đồng hồ nhắc nhở. Chú còn 6 phút nữa. Cô đã nói là 10 phút, thì chính là 10 phút. Một phút cũng không thể thêm. Mắt phượng của An Tuyển Thần lạnh lẽo. Chị dâu có cần phải hung hăng ép người vậy không? Như lúc trước đã nói, chị là trưởng bối, cho nên tôi không dám phản bác lại sự dạy dỗ của chị. Nhưng sẽ luôn có người là trưởng bối của chị. Đến khi đó, hy vọng chị dâu cũng sẽ giống được như tôi, giữ được sự bình tĩnh mê tốt. Dạ Cô Tinh nghe vậy, bật cười, đánh giá người đối diện từ trên xuống dưới, bĩu môi lắc đầu. Tôi rất hoài nghi, rốt cuộc chú và Hoàng có phải cùng chung một mẹ hay không vậy? Mặt mũi không giống nhau, ngay cả suy nghĩ cũng khác xa nhau như vậy. Sau đó, mặt mày trầm xuống. Tôi chưa từng biết Hoàng lại có cái tật xấu tự cho mình là đúng này đấy. Ý tứ rất rõ ràng, An Tuyển Hoàng không có tật xấu này, mà kẻ khác xa như anh ta lại có. Khuôn mặt điểm trai của An Tuyển Thần đã hoàn toàn đóng băng lại, hừ lạnh. Ngày thường, người anh trai kia của tôi dung túng cho chị, nói chuyện không chút kiêng nể như vậy à? Dạ Cô Tinh vô cùng thành thật mà gật đầu, hai mắt chớp chớp, dáng vẻ rất ngây thơ vô tội. Ừ, sao chú biết hay vậy? Chị... Hơn nữa, cái gì gọi là ăn nói không kiêng nể? Rõ ràng những điều tôi nói đều là lời vàng lời ngọc, vô cùng tốt đẹp. Chú nói xem, tôi không kiêng nể chỗ nào vậy? Không biết lớn nhỏ, nói năng lỗ mãng, lẽ nào không phải là ăn nói không kiêng nể à? Dạ Cô Tinh ngân dài một tiếng. À, người lớn trong lời của các hạ đây, ám chỉ là vị trưởng bối đã dạy dỗ tôi, lại còn không cho tôi phản bác đâu à? Tôi nghĩ chắc là bà Kỷ đúng không? Ờ, cũng chính là mẫu thân của các hạ. Chắc hẳn bà ấy cũng thường làm chuyện bá đạo ngang ngược như vậy, nên mới khiến cho con trai bà ấy là chú đây tập mãi rồi thành thói quen nhỉ. An Tuyển Thần lạnh lùng nhìn cô. Dù sao bà ấy cũng là trưởng bối, đây là điều mà chị không thể nào phủ nhận được. Dạ cô Tinh giang hai tay, về mặt thoải mái. Mà cái loại thoải mái này ở trong mắt An Tuyển Thần thì nó là ngả ngớn, không thèm để tâm. Tôi đâu có phủ nhận đâu, tuổi tác của bà ấy bày ra ở đó, không phải là trưởng bối thì chẳng có lẽ là tiểu bối được à. Sau đó cô che miệng cười như đang nhìn đồ ngu vậy. Đã vậy, mong rằng sau này chị dâu có thể thẳng thắn tự tin như ngày hôm nay đã dạy dỗ tôi, thể hiện tấm lòng hiếu thảo mà người của nhà họ An phải có ra để đối xử với trưởng bối. Dạ cô Tinh không đồng ý nhìn anh ta, vẻ mặt đau buồn, muốn rớt nước mắt mà nói. Tôi tự nhận, xưa nay tôi đối đãi với trưởng bối luôn là kính trọng có thừa. Bây giờ không biết mình đã làm sai điều gì mà lại khiến mẹ chồng cáo trạng tới chỗ của chú, để chú phải đích thân tới cảnh cáo người làm chị dâu như tôi đây. Hài, thật là tội lỗi, thật là tạo nghiệp mà. Chỉ thiếu đấm ngực, dậm chân nữa thôi. Biểu cảm của An Tiền Thần như bị đớp phải xít vậy. Trong lòng đã sớm như bão táp mưa xa mà chửi tục. Đậu xanh, trên đời này còn có ai vô sỉ hơn người phụ nữ này không? Giả ngu giả ngơ thì không nói làm gì, lại còn dùng bối phận các kiểu để làm anh ta buồn nôn. Thật sự là cực kỳ không biết xấu hổ mà. Thì ra người anh trai không gì là không biết kia của mình lấy thích loại phụ nữ này. Anh ta không biết rằng những gì anh ta nhìn thấy chỉ là một mặt trong muôn nghìn mặt khác của Dạ Cô Tinh mà thôi. Vừa hay mặt này lại là mặt xấu xa, thích làm người ta buồn nôn tới vậy đó. Ôi, người ta hay nói khó mà gả vào nhà giàu, không thể thiếu các bà mẹ chồng xấu xa ác độc. Không ngờ lại là sự thật. Tiệc đầy tháng của cháu trai, vị trưởng bối này không đến, tôi và hai đứa nhỏ nhập vào gia phả của nhà họ An, một cuộc điện thoại cũng chẳng thấy đâu. Từ khi quen biết An Tuyển Hoàng, đến ngày hôm nay khi đã trở thành con dâu nhà họ An, ba mẹ chồng này của tôi cũng chưa từng hỏi han lấy một câu, nói chi đến mấy lời quan tâm ấm áp. Ngay cả gặp mặt còn không có cơ hội, bây giờ lại bị em chồng trách móc ngược lại, nói tôi không biết lớn nhỏ. Hài, có câu nói, con dâu rồi cũng trở thành mẹ chồng. Chắc hẳn bà mẹ chồng này của tôi năm xưa đã phải chịu không ít mấy cục tức như này. Thôi vậy, tôi hiểu mà, tôi nhịn được. Sau khi nói xong, còn làm ra vẻ nhân nhượng vì mọi người, ngậm đắng nuốt cay mà chịu đựng. An Tuyển Thần hận không thể bóp chết cô cho rồi, quá vô liêm sỉ rồi. Cười lạnh một tiếng, chị dâu, tôi thật sự rất muốn vỗ tay cho tài diễn xuất của chị đó. Dù sao thì đây cũng là nghề kiếm cơm của chị. Nếu đã như vậy thì tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa. Hiện giờ sức khỏe của mẹ không tốt. Anh ta vừa nói, quan sát phản ứng của Dạ Cô Tinh, nhưng lại ngoại trừ vẻ kinh ngạc ra thì không nhìn thấy gì khác. Trời ạ, mẹ chồng bị bệnh rồi ư? Có nghiêm trọng lắm không? Đã đi khám chưa? Bác sĩ nói thế nào? Hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ? Dạ Cô Tinh ngoài mặt ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại nhịn không được hử lạnh. Lòng vòng cả buổi, hóa ra là vì chuyện này. Xem ra tác phụng của Phantom Ezime kia khá tốt, có thể làm cho An Tuyển Thần nói lời thăm dò. Chắc hẳn là tình trạng của Kỳ Tình không tốt lắm. Trong mắt An Tuyển Thần hiện lên một tia sắc bén. Những thứ này không phải đều nằm trong tính toán của chị dâu hay sao? Hôm qua gọi điện thoại với Thím Bình, anh ta mới biết rằng hóa ra bệnh tình của mẹ đã nặng đến mức này. Sau nhiều lần ép hỏi, Thím Bình mới bất đắc dĩ kể lại chuyện cái đầu người. Lúc này anh ta mới liên tưởng đến hai đôi mắt của Lạc Địch. Thử tính thời gian thì anh ta và mẹ đúng là cùng một ngày nhận được vật này. Cảnh tượng ở buổi tiệc đầy tháng không ngừng tái hiện trong đầu anh ta. Động tác dụi mắt của Dạ Cô Tinh lại càng khó mà quên được. Cho tới nay, khi nhớ lại cái cảm giác kỳ quái ấy vẫn khiến anh ta cảm thấy không rét mà run. An Tuyển Thần kết luận, tất cả những thứ này nhất định có liên quan tới Dạ Cô Tinh, cho nên mới có cuộc nói chuyện của ngày hôm nay, hoặc nói cách khác là thăm dò. Sắc mặt của Dạ Cô Tinh một giây trước còn ấm áp như gió xuân, một giây sau lại đột nhiên trở lên lạnh lẽo. Trách cứ nói, lời này của các hạ thật là vô lý, cái gì gọi là đều nằm trong tính toán của tôi hả? Tôi là thần hay tiên sao? Cách nhau nửa vòng trái đất, tôi còn có thể tính kế bà ấy à? Không lẽ tôi có thể lên trời xuống đất hay gì? Đừng tưởng rằng tôi là phụ nữ thì có thể dội cả chậu phân lên đầu tôi nhé. Lại nhìn thấy tốc độ lật mặt như lật bánh tráng, có thể nói là vô địch của người phụ nữ này. An Tuyển Thần líu cả lưỡi, nhưng cũng không quên mục đích hôm nay đến. An Tuyển Thần nhẹ giọng nói, mặt mày ấm áp khuyên nhủ. Chị dâu, dù nói thế nào bà ấy cũng là trưởng bối. Xin chị đừng tính toán với bà ấy. Trong lòng chị hiểu rõ, đặt chân lên chiếm ngao là chuyện sớm muộn mà thôi. Nhiều thêm một người bạn luôn tốt hơn có thêm một kẻ thù mà, phải không? Dạ Cô Tinh cười châm chọc. người đàn ông này đã đánh giá quá cao khả năng của bản thân mình, hay là đánh giá quá thấp chỉ số thông minh của cô vậy? Đối với loại kẻ địch không bao giờ có thể làm đồng minh, cô rất tán thành với phương pháp giải quyết đơn giản thô bạo của An Tuyển Hoàng, tiêu diệt. Như chú đã nói, có một ngày tôi sẽ đặt chân đến nơi đó. Tôi biết rất rõ kẻ thù lớn nhất của bản thân là ai, và chú cũng biết điều đó. Chú cảm thấy tôi có giống người vợ Trung Quốc hiền lương thục đức lấy ơn báo oán không? Nếu chú thấy vậy thì tôi chỉ có thể nói rằng, bạn nhỏ à, con ngây thơ đến mức ngu xuẩn. Dạ cô Tinh không tiếp tục giả ngu giả ngơ nữa. Lập trường của cô rất vững vàng. Từ khi Kỳ Tình âm thầm ra tay muốn hại hai đứa con của cô, thì cả hai người bọn họ đã định sẵn là không chết không ngừng. Phantom Ezime vốn dĩ không phải là thứ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng gì, nhưng Kỳ Tình lại là người có tính đa nghi còn dễ giận. Cộng thêm bao năm qua bà ta làm biết bao nhiêu chuyện tốt, hiện giờ bị ác mộc dẫn đến cơ thể suy ngược, bệnh tật triền miên. Điều này hoàn toàn là do bà ta gieo gió gặp bão, không thể trách người khác. Cho nên cô sẽ không cứu, sống hay chết, điều đó phụ thuộc vào vận may của Kỳ Tình. Ít nhiều gì, An Tuyển Thần cũng biết một chút chuyện Kỳ Tình đã làm. Chỉ là không ngờ Dạ Cô Tinh lại tàn nhẫn như vậy, thấy chết không cứu. Giọng nói hơi rét lạnh. Chị dâu nói như vậy, có phải là thừa nhận rồi hay không? Dạ Cô Tinh nhìn đồng hồ, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh ta, cười lạnh. Còn một phút cuối cùng, tôi không ngại lãng phí thời gian lặp lại lời nói một lần nữa. Mong chú giỏng tai lên nghe và nghe cho kỹ. Tôi chưa gặp qua trưởng bối gì cả, cũng không tính toán gì ai. Là do chú tưởng tượng ra mọi thứ, đừng có đổ hết lên người tôi. Nói xong đẩy ghế rời đi. An Tuyển Thần đột ngột đứng dậy, đi tới trước mặt cô, trong mắt ẩn ẩn vẻ tức giận, trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. Nếu cô thật sự hại chết bà ấy, thì An Tuyển Hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Đôi mắt Dạ Cô Tinh đột nhiên lạnh đi, ánh mắt sắc bén bắn về phía anh ta như một lưỡi dao băng, vừa nhanh vừa chuẩn, không thể cho anh ta có thời gian nào để phản ứng lại. An Tuyển Thần nhìn thấy ánh mắt như vậy thì thật giật thót tim. Ánh mắt này lại giống y như người kia. Tôi cảnh cáo chú, đừng bao giờ dùng An Tuyển Hoàng để uy hiếp tôi. Chú có tin hay không? Dù tôi có giết cả nhà họ An, anh ấy cũng sẽ không làm gì tôi. An Tuyển Thần cắn đầu lưỡi, ổn định lại tinh thần, nở nụ cười chế giễu. Không làm gì ư? Cô nghĩ tình yêu của một người đàn ông có thể đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Có thể so sánh được với quyền lực và sự giàu có của nhà họ An ư? Nếu người đàn ông đó là An Tuyển Hoàng, tôi có thể vô cùng khẳng định mà nói cho chú biết. Vô giá, còn chú không bằng anh ấy. Nói xong thì cô cất bước rời đi, để lại cho người đàn ông một bóng lưng yểu điệu mảnh mai, càng đi càng xa, cho đến khi biến mất. An Tuyển Thần đứng đó đột nhiên cười thành tiếng. Anh ta cảm thấy người phụ nữ Dạ Cô Tinh này nhất định là điên rồi. Không, không chỉ bị điên mà còn bị mù. Từ nhỏ đến lớn, anh ta độc chiếm sự yêu thương của các trưởng lão trong tộc, chiếm hết sự cưng chiều của mẹ. Có ai trên đảo chiếm ngao mà không cung kính có thừa, cố gắng tiếp cận anh ta? Còn An Tuyển Hoàng thì sao? Anh ta chỉ là công cụ được trưởng lão gia tộc huấn luyện để kế thừa nhà họ An mà thôi. Là đứa con trai mà mẹ đối xử lạnh nhạt, người trên đảo chỉ sợ hãi, tránh né anh ta. Mình không bằng anh ta ư? Nực cười, thật là nực cười. Chương 38, anh sợ hãi, kiếm khách Hàn Mai. Lúc Dạ Cô Tinh trở lại biệt thự, đã gần rạng sáng. Hai đứa bé đã ngủ, cô tháo giày ném túi, cả người vùi vào trên ghế salon. Ánh đèn tường màu vàng nhạt được bao quanh bởi chùm đèn pha lê, chiết xạ ra ánh sáng nhỏ vụn, nhàn nhạt trải trên vách tường. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, hơi thở quen thuộc phả vào mặt. Một giây sau, cô đã ngã vào lồng ngực ấm áp của anh. Dạ Cô Tinh nhắm mắt lại, tìm được một vị trí thoải mái, thuận thế cọ cọ, dịu dàng mềm mại giống như con mèo. Bờ môi nở nụ cười nhẹ nhàng, ở dưới ánh đèn màu vàng nhạt, không rõ ràng lắm. Từ xa nhìn lại, hình dáng trên mặt của người đàn ông vẫn lạnh lẽo cứng rắn như cũ. Có lẽ chỉ có người trong ngực biết rõ, anh chưa bao giờ tiết lộ tình cảm của mình cho ai biết. Độc nhất vô nhị, chỉ dành cho cô. Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài như thác nước. Một bàn tay khác nắm lấy đầu vai thon gầy của cô. Cho dù sinh con rồi mà cũng hơi tăng cân một chút. Nhưng An Tuyển Hoàng cảm thấy cô quá gầy. Chỉ cần đưa tay bóp một cái là có thể bóp vào đến xương luôn rồi. Anh cười rúc đầu vào cổ cô, muốn tận hưởng hương thơm của hoa sơn trà. Bất ngờ bị mùi rượu xông vào chóp mũi. Người đàn ông nhíu mày, giọng nói hơi trầm xuống. Em uống rượu à? Dạ Cô Tinh cười cọ cọ ở trong ngực anh. Hai mắt nhắm nghiền vẫn không mở ra. Chỉ là dùng giọng nói hơi lộ ra lười biếng hử nhẹ. Không có mà. Sắc mặt An Tuyển Hoàng hơi dịu lại. Lại ngửi nhẹ trên cổ kia của cô. Lần này không ngửi thấy mùi rượu nữa. Bỗng nhiên giãn ra lông mày. xích lại gần bên tai trắng nõn của người phụ nữ, tiếng nói hơi khàn khàn. Sao lại có mùi rượu vậy? Hởm. Hơi thở nóng rực phun ra bên tai, âm cuối kéo dài mang theo một loại mời gọi quyến rũ. Bỗng nhiên Dạ Cô Tinh mở mắt, lúc ngước mắt lại thật bất ngờ đụng vào một đôi mắt đen nhánh thâm thúy của người đàn ông. Cô giống như bị ánh mắt nóng rực như thế làm bỏng, tim cũng run rẩy theo. Cô vô thức đứng dậy, tiếc rằng cánh tay người đàn ông dường như tường đồng vách sắt, cô hoàn toàn không thể trốn đi đâu được. Em, đồng nghiệp uống nhiều quá, em đưa tay đỡ, đối phương không cẩn thận vẩy rượu lên người em. Xem như là giải thích vì sao trên người cô lại có mùi rượu. An Tuyển Hoàng hôn lên trán cô, thuận thế hướng phía dưới, vừa nhẹ mổ, vừa không quên mở miệng vặn hỏi. Nam mơ. Da thịt non mềm của Dạ Cô Tinh tê dại với một nụ hôn nhẹ nhàng của anh, cười đưa tay đẩy anh. Nhưng nụ hôn ấm áp của người đàn ông lại như hình với bóng. Cô tránh, anh đuổi, giống như cuộc thi chạy. Nhưng sức lực của đàn ông rõ ràng mạnh hơn phụ nữ. Hoàng, anh đoán xem hôm nay em gặp ai? Dạ Cô Tinh ý đồ chuyển sự chú ý của anh. Quả nhiên động tác của anh chậm lại một chút. Tay cũng ngừng ở cái bụng bằng phẳng của cô, không tiếp tục đi xuống trước. Ai? Tất nhiên người mà cô nói tới nhất định không phải là người bình thường. Quả nhiên, em trai anh. An Tuyển Hoàng thực sự sửng sốt, trong nháy mắt có hơi mê mang. Cái từ em trai này với anh mà nói tựa hồ lạ lẫm vô cùng, lạ lẫm đến mức nghẹn xong hoàn toàn chưa kịp phản ứng. An Tuyển Thần ư? Ngay cả tên của đối phương cũng cứng nhắc khó đọc đối với anh. Dạ Cô Tinh gật đầu. Người đàn ông đột nhiên nhíu mày, toàn thân hơi lạnh vỡ tung, giống như vụn băng tràn ra, chạm vào da liền tan, cái lạnh xông vào từng lỗ chân lông. Dạ Cô Tinh không kịp đề phòng, dùng mình một cái. Cô rõ ràng cảm giác được cảm xúc của An Tuyển Hoàng thay đổi kịch liệt, cảm thấy trong lòng hơi lục bộ một tiếng. Cô nhìn ra được giữa hai anh em có sự xa cách rõ rệt. Dạ Cô Tinh ngồi thẳng, nghiêng người sang, ánh mắt tỉnh táo thâm thúy nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt anh. Bàn tay mảnh khảnh của cô nắm lấy bàn tay anh, mười ngón đan xen, truyền nhiệt độ từ lòng bàn tay cô sang cho anh. Hoàng, anh đang sợ sao? Cô cắn môi, quật cường nhìn anh, đáy mắt lại là một mảng nhu tình. Dạ Cô Tinh không phải là một người chỉ biết dò hỏi. Ở trong mắt cô, tình yêu là bình đẳng. Anh cưng chiều cô, bảo vệ cô cũng sẽ hiểu anh, yêu anh. Cho nên dù chỉ là một biểu lộ nhỏ xíu của anh, cô cũng có thể biết, huống chi cảm xúc thay đổi lớn như vậy. Tất cả sự khác thường của anh cũng là từ lúc nghe được ba chữ An Tuyển Thần. Dạ Cô Tinh ngạc nhiên, thậm chí chân tay luống cuống. Cùng An Tuyển Hoàng ở chung cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô phát hiện người đàn ông lạnh như sắt thép này có một loại cảm xúc tên là sợ hãi. Anh là vương giả cao cao tại thượng, là đường đường gia chủ nhà họ An, quyền thế, tài phú, danh lợi. Mọi thứ mà thiên hạ khao khát, anh đều có tất cả. Thế nhưng mà bây giờ anh lại đang sợ hãi. An Tuyển Hoàng như vậy khiến trái tim cô hơi nhói lên. Người đàn ông mím chặt môi mỏng, đôi mắt tinh xảo khéo léo tuyệt vời cuồn cuộn nổi lên ánh sáng màu đen quỷ quyệt, bắt đầu vây kín bức tường phòng ngự, cuối cùng sụp đổ rầm rầm dưới sự trấn an, dưới ánh mắt bao dung của Dạ Cô Tinh. Anh đột nhiên đưa tay ôm cô vào ngực, cánh tay của anh siết chặt phía sau lưng cô, dùng sức như vậy dường như muốn dán cô vào trong ngực, dung nhập cốt tủy. Dạ Cô Tinh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng là anh đang run rẩy. Giờ khắc này, người đàn ông cương nghị như sắt lại yếu ớt như một đứa trẻ. Cô trở tay ôm anh, bàn tay nhẹ nhẹ vỗ về tấm lưng dày rộng của anh, tựa như lúc dỗ con trai chìm vào giấc ngủ. Động tác tự nhiên như vậy mang theo tác dụng an ủi lòng người, yên lặng truyền lại sự lo lắng của cô, sự cổ vũ của cô. Cảm xúc của An Tuyển Hoàng dần dần bình phục lại. Dạ Cô Tinh rưng rưng cười. Hoàng, tất cả đều đã qua. Bây giờ anh rất tốt, có em, còn có hai con. Người đàn ông khẽ ừ, run rẩy cũng dần dần lắng lại. Cậu ta nói gì? Giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp, làm người ta không rét mà run. Anh ta nghĩ bệnh của Kỳ Tình là do em gây ra, nghĩ là em ở sau lưng giở trò quỷ, mới khiến bà ta bệnh lâu chưa lành. Còn vừa đấm vừa xoa, khuyến cáo em, thêm một người bạn tốt, hơn thêm một kẻ thù, chỉ cần em buông tha Kỳ Tình. Đôi mắt An Tuyển Hoàng nheo lại. Em đồng ý với cậu ta rồi ư? Dạ Cô Tinh rõ ràng cảm giác được sức lực nắm vai mình siết chặt hơn. Cô lại bình tĩnh, không có cảm giác. Nụ cười vẫn như cũ, giọng nói còn mang theo vài phần hoạt bát. Làm sao em có thể đồng ý với anh ta được? Lúc này trên mặt người đàn ông mới vui vẻ lên một chút, nhưng toàn thân vẫn căng cứng, như là dây cung kéo đến cực hạn. Chỉ cần dùng sức thêm một chút sẽ gãy ngay lập tức. Chỉ nghe anh nặng nề mở miệng. Trong giọng nói vẫn còn chứa đầy sự căng thẳng. Vì sao? Dạo cô Tinh cười giả hoạt. Em chẳng làm gì cả, thì làm sao phải đồng ý với anh ta chứ? An Tuyển Hoàng nhịn không được bật cười. Em nha. Lại bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm. Tình nồng như vậy, lưu luyến như vậy. Dạ cô Tinh chun mũi một cái. Người kia thực sự là quá ghê tởm. Anh lại trầm thấp cười lên, dường như tâm trạng rất tốt. Ghê tởm như nào? Anh ta thế mà lại dám lấy anh ra để uy hiếp em. An Tuyển Hoàng siết chặt sức lực, trong mắt hình như có ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua. Nói thế nào? Người kia cảnh cáo em, nói nếu Kỳ Tình xảy ra chuyện bất chắc gì, anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em. Còn nói tình yêu của đàn ông không đáng một đồng. Vậy em trả lời như thế nào? Người đàn ông ân cần dụ dỗ lại dựng lỗ tai lên. Dạo cô Tinh thẻ lưỡi, bây giờ nghĩ lại cảm thấy lúc ấy mình nói lời kia xác thực có hơi hung ác. Em nói cho dù em có giết cả nhà họ An, anh cũng không làm gì em. Từ trong ngực người đàn ông rẽ ra, Dạo cô Tinh hơi thấp thỏm nhìn anh, sắn ngón tay giống đứa trẻ làm sai chuyện, nhưng không thấy người đàn ông tức giận chút nào, thậm chí còn nở nụ cười đầy ẩn ý trên môi. Dưới ánh mắt sững sờ của Dạ cô Tinh, rất nghiêm túc gật đầu, giang hai tay ra. Anh xác thực sẽ không thể làm gì em. Sau đó xích lại gần bên tai cô, nhẹ nhàng hôn một cái. Cũng không biết, xem như con dâu nhà họ An, có phải em cũng tính là cả nhà họ An không? Lúc này Dạ cô Tinh mới cảm thấy không đúng. Đúng vậy ha, cả nhà họ An không bao gồm chính cả cô và hai đứa bé sao? May mà An Tuyển Thần bị cô làm cho tức điên, không rảnh bắt bẻ sơ hở trong lời nói của cô. Nếu bị người ta bắt bẻ ngay tại chỗ thì sẽ mất mặt biết bao. Vấn đề thứ hai thì sao? Cái gì? Đồng tử An Tuyển Hoàng nheo lại nhìn cô. Tình yêu của đàn ông không đáng một đồng. Dạ cô Tinh ôm lấy cổ anh hôn lên một cái. Cũng học động tác của anh, ghé sát lại bên tai. Môi đỏ nhẹ nhàng lướt qua vành tai người đàn ông, làm anh khẽ rùng mình một cái. Cô lại cười không tim không phổi. Em nói, nếu như người đàn ông kia là An Tuyển Hoàng, em tin tưởng tình yêu này là vô giá. Người đàn ông chấn động toàn thân, ánh mắt sáng quắc, đôi mắt đen nhánh dường như nhiễm lên tầng tầng sóng nhỏ. Thật giống như mặt hồ bị gió thổi gợn sóng. Một giây sau, lấy hôn làm phong ấn. Dạ cô Tinh sững sờ, cười nhắm hai mắt lại, an tâm chìm đắm trong sự triền miên vô hạn này. Nụ hôn của anh không bá đạo và cường thế giống trước kia, ngược lại trở nên dịu dàng lại lưu luyến, giống như bưng lấy bảo bối quý giá nhất của đời này, nhẹ nhàng dùng sức khẽ rơi nát. Cho nên anh cẩn thận từng ly từng tí, chân quý gấp đôi. Dạ cô Tinh khó được chủ động, thử thăm dò đưa lưỡi ra tìm tòi. Toàn thân người đàn ông chấn động, giống như nhận được cổ vũ to lớn, nụ hôn dần trở nên vội vàng. Cuối cùng bá đạo và cường thế mới là bản chất tồn tại trong xương cốt người đàn ông này. Nhất thời dịu dàng chỉ là mồi nhử mà anh ném ra, lặng lặng, ẩn núp, đợi cô chủ động cắn câu. Sau một nụ hôn sâu, cả hai đều thở hổn hển. Trong mắt cô che lên một tầng sương mù, mông lung, phảng phất trong vắt núi xa, như sương mù lượn lờ ở chỗ sườn núi. Đôi môi trơn bóng, đỏ tươi ướt át, hai má hơi say, quả nhiên là tư thái quyến rũ, đẹp không sao tả xiết. Thấy vậy người nào đó hai mắt đăm đăm, hầu kết nhấp nhô. Tinh, chúng ta có còn phải kiêng nữa không? Ánh mắt của Dạ cô Tinh chỉ trệ dưới ngọn đèn màu vàng nhạt. Cái trán của người đàn ông mồ hôi rịn ra dày đặc, gò má biểu lộ ẩn nhẫn côm đè nén, làm cho lòng cô cũng thấy hơi thương thương. Bình tĩnh nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, Dạ cô Tinh trịnh trọng khẽ lắc đầu. Vấn đề này sau khi sinh con xong cô vẫn luôn trốn tránh. Hình ảnh hai người chân thành gặp nhau cô không dám nghĩ, cũng sợ hãi nghĩ. Rõ ràng đã lấy dũng khí, lại ở giây tiếp theo làm đảo binh. Nhiều lần cô ngủ mơ mơ màng màng, lại có thể cảm giác được rõ ràng hô hấp người đàn ông bên cạnh thay đổi. Xúc cảm ấm áp truyền đến, nhưng anh chỉ hôn, không dám tiến thêm một bước. Cuối cùng là tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, cùng cô tiến vào giấc ngủ. Người đàn ông kiêu ngạo như thế, lại vì cô chịu đựng tới mức như thế. Cô tựa như không có lý do gì để lùi bước nữa. Mà một ngày này, cuối cùng cũng phải tới. Toàn thân toàn ý phó thác. Từ đó, một đời vinh nhục, tràn đầy tình yêu say đắm, đều sẽ thuộc về người đàn ông trước mắt này. Dạ cô Tinh biết rõ, anh xứng đáng. Một đêm, hai người đều mất ngủ. Hai trái tim tới gần vô cùng. Cho tới sau này, bước lên chiếm ngao, Dạ cô Tinh mới biết được vì sao ba chữ An Tuyển Thần lại làm anh thất thường như thế. Ruột thịt cùng mẹ sinh ra, tình thương của Kỳ Tình lại chỉ dành cho một người, cùng là con dòng chính, sự quan tâm của trưởng lão chỉ dành cho An Tuyển Thần. Bởi vì An Tuyển Hoàng là con trai trưởng, mà người thừa kế của dòng họ An là người kéo dài vinh dự, người gánh chịu trách nhiệm. Bọn họ đặt hết thảy hưng suy của gia tộc lên người anh. Khi An Tuyển Thần còn nũng nịu ở trong ngực mẹ, anh lại sớm học tập súng ống, chiến đấu dưới sự giám sát của trưởng lão. Khi An Tuyển Thần còn cười toe toét chơi với bạn ở trên đảo, trải qua tuổi thơ vui vẻ, anh đã bắt đầu học xử lý sự vụ lớn nhỏ của nhà họ An. Có An Tuyển Thần dịu dàng như ngọc phía trước, An Tuyển Hoàng yên tĩnh ít nói, đương nhiên sẽ không được mọi người yêu thích. Có lẽ bọn họ kính anh, sợ anh, lại sẽ không thực tình đối với anh. Cái bọn họ sợ là quyền lực, đồng thời cũng sợ hãi người đàn ông khống chế quyền lực này. Chẳng trách đế vương thời cổ đại đều tự xưng mình là quả nhân. Chỗ cao lạnh lẽo, cô đơn vô cùng. Có lẽ chỉ có mình An Tuyển Hoàng hiểu, bởi vì không ai có thể đứng cao hơn anh. Mà sự tồn tại của Dạ Cô Tinh là người bạn đồng hành duy nhất của anh ở vị trí cao này. Nếu anh là đỉnh núi tuyết, kiếm khách mênh mang cầu bại, vậy cô chính là hàn mai sáng rực trong khe núi đầy băng tuyết. Anh uống rượu múa kiếm, chỉ cầu bại một lần, cô là đóa hoa nở đẹp nhất, ngạo nghễ khinh thường giá xương băng tuyết. Bọn họ là bạn lữ duy nhất của nhau, bởi vì trên đỉnh núi tuyết chỉ có anh và cô tồn tại. Thế nhưng mà có một ngày, đột nhiên xuất hiện người cướp đi mọi thứ của kiếm khách, vươn tay về phía cây hoa mai kia, kiếm khách làm sao mà không sợ cho được. Đó là người bạn duy nhất của cuộc đời anh. Từ đó kiếm khách có nhược điểm, anh sẽ lo lắng cho cây hoa mai kia, sợ hãi. Anh không còn vô địch thiên hạ, nhưng lại vui vẻ, chịu đựng. Thế nhân đều nói, anh vô địch thiên hạ, cuối cùng lại bại bởi một gốc hoa mai thon dài yếu đuối. Nhưng cầu bại một lần, chẳng qua là cam tâm tình nguyện bại thôi. Tâm anh hùng, nước mắt đàn ông, một đời nhiệt tình, lại vì người ấy hóa thành dịu dàng bao quanh. Không hỏi thiên hạ, chỉ cầu có mỹ nhân làm bạn bên người. Lúc đó Dạ Cô Tinh biết cái ví dụ này, lông mày vặn chặt. Lâm Dược bị cô nhìn tới mức không thoải mái, thậm chí hai chân như nhũn ra. Thời gian trôi qua không lưu lại bất kỳ dấu vết suy yếu nào trên người phụ nữ trước mắt. Ngược lại lắng đọng ra ý vị càng xa xăm. Trong lúc vô tình bộc lộ uy áp làm cho người ta khiếp sợ. Dường như là một người được thượng đế phá lệ ưu ái. Chị An, tôi viết như vậy có gì không ổn sao? Anh ta là nhà phê bình tin tức thâm niên, cũng là người viết châm biếm thói xấu của xã hội. Một cây bút để cho vô số người kính sợ. Nhưng mà trước mặt vị này, anh ta lại nơm nớp lo sợ như dẫm lên băng mỏng. Kiếm khách, hoa mai. Cô đặt câu hỏi. Đúng vậy. Tôi chuẩn bị đặt đoạn văn này ở phần kết truyện ký, xem như lời kết, cô xem. Dạ Cô Tinh lắc đầu. Tôi cảm thấy không thỏa đáng. Lâm Dược, sững sờ, bay ra bộ dạng khiêm tốn. Xin rửa tai lắng nghe. Tôi cảm thấy hoa mai có thể thay đổi thành hoan thịt người. Cô gái cười tươi đẹp dị thường, sáng lạn như nắng gắt. Đương nhiên, đây đều là những chuyện để nói sau, tạm thời không đề cập tới. Sáng hôm sau, 11 giờ, Dạ Cô Tinh mới rời giường. Tay và chân tê dại tới mức không giống như tay chân của mình. May mà mỗi ngày đều có dành thời gian luyện yoga, nếu không còn không biết phải làm như thế nào để chịu đựng nổi anh. Đối với độ mềm mại của thân thể này, đến thời điểm hiện tại, Dạ Cô Tinh tương đối hài lòng, chỉ là người nào đó lại gián tiếp được hưởng lợi. Cô rửa mặt xong, phát hiện hai mắt hơi sưng, thoa kem dưỡng mắt mới phát hiện mình đã đói đến ngực dán lên lưng. Ra khỏi phòng ngủ, cô đi thẳng tới phòng bếp. An Tuyển Hoàng lại ngồi ở bên cạnh bàn ăn, cầm trong tay một tờ báo lật xem. Rất giống đại lão gia bến Thượng Hải những năm 70-80, mà bên tay anh đang để một phần bữa sáng vẫn chưa được động tới. Người đàn ông buông tờ báo xuống, thấy cô giống như sói đói gặp con mồi, ánh mắt tỏa sáng, làm bộ đứng dậy. Dạ Cô Tinh vội vàng làm một thủ thế, ra hiệu anh đừng có manh động, chỉ cần ngồi yên đó là được. Cô thật sự không thể chống lại được sự nhiệt tình quá mức của người đàn ông này. Tối qua giày vò tới hơn nửa đêm, xém chút, lắc cô tan thành từng mảnh. Ngày hôm sau cô đau lưng, người đàn ông lại thoải mái nhàn nhã, sảng khoái tinh thần. Cô tức giận hung hăng lườm anh một cái, không ngờ biểu cảm trên khuôn mặt anh lại càng sán lạn. Dạ Cô Tinh nghiến răng nghiến lợi, sờ cái bụng bằng phẳng, cảm thấy mình nên lấp đầy cái bụng rỗng trước, lại trò chuyện nhân sinh, nói ý tưởng với người này. Ngồi xuống bên cạnh An Tuyển Hoàng, Dạ Cô Tinh một mực cúi đầu giải quyết món ăn trong mâm. Rõ ràng là không muốn để ý người đàn ông này, trong lòng thầm nói, con hổ lâu không được thả, đúng là hung tàn, lần sau cô kiên quyết không làm loại cắt đất bồi thường mua bán này. Nhưng lúc này người đàn ông ho nhẹ hai tiếng, thấp giọng, hơi xấu hổ. Tối hôm qua, anh không phải cố ý, em... Dạ Cô Tinh nghe vậy, Đôi mi Thanh Tú nheo lại. Nói như vậy, anh là cố ý. Vừa mới mở miệng cô đã phát hiện không đúng, giọng nói của mình sao lại thành khàn như vậy. An Tuyển Hoàng lúng túng rụt rụt cổ. Tối hôm qua cô cầu xin tha thứ không ít, đều bị bản thân coi là gió thoảng bên tai. Tốt xấu từng có hai lần, làm sao anh lại như trẻ con vắt mũi chưa sạch không nhịn được cơ chứ. Anh... Dạ cô Tinh chỉ vào người đàn ông, đầy mắt lên án. Sau đó cúi đầu xuống. Cô còn có thể nói gì, đều là do mình đồng ý trước. An Tuyển Hoàng lại chững chạc đàng hoàng đảm bảo nói, lần sau sẽ không tái phạm nữa. Anh còn muốn có lần sau? Người nào đó cực kỳ thành thật gật gật đầu. Giữa vợ chồng khẳng định còn có lần sau. Dạ cô Tinh nghiến răng nói, anh cứ chờ đó mà xem. Khóe miệng của người đàn ông lại gương lên một đường cong đẹp mắt, mắt lộ ra ánh sáng hiền hòa. Ừ, anh chờ, lần sau. Vậy là tối hôm qua biểu hiện của anh cũng không tệ lắm. Dạ cô Tinh xém chút phun một ngụm máu ngay tại chỗ. MV cho ca khúc mới của Thành Giới đã quay xong, dự tính sẽ phát hành vào đầu tháng 9. Kế hoạch tiếp theo của Dạ cô Tinh chính là quay bộ phim truyền hình Yên Chi Lệ. Cô đã trao đổi với đạo diễn Lý Khôn. Buổi lễ khai máy sẽ cử hành vào cuối tháng 8. Đầu tháng 9 chính thức quay. Dạ cô Tinh có thể đợi thêm trung tuần tháng 10 mới gia nhập đoàn. Thứ nhất là cân nhắc đến hai đứa bé còn nhỏ, không dứt được sữa mẹ, không nên xa mẹ quá sớm. Thứ hai, Dạ cô Tinh cũng cần một quãng thời gian để xử lý chuyện ở trường học. Lý Khôn cũng nói có thể quay các phân cảnh của những người khác trước, chờ sau khi Dạ cô Tinh vào đoàn lại tiến hành quay những cảnh có mặt cô. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc vào tháng 9, Dạ cô Tinh cũng sắp nghênh đón năm thứ ba đại học. Đương nhiên, ngày nghỉ mà cô xin Diêm Đông Bình cũng đã hết. Trở về trường học trả phép là điều chắc chắn. Cô cũng không thể có ý định nửa đường bỏ học. Dù sao trở thành một nhà vật lý học ưu tú cũng là nguyện vọng của Dạ cô Tinh. Bây giờ chỉ sợ không thể thực hiện được. Cô có thể làm cũng chỉ là dốc hết toàn lực để giữ được học vị sinh viên chính quy của khoa vật lý hạt nhân Đại học Bắc Kinh thôi. Cũng coi như hoàn thành giấc mộng đại học của Dạ cô Tinh kia. Dù sao cô không phải là Dạ cô Tinh ngày trước. Mục tiêu cuộc sống và quy hoạch đều đã xảy ra thay đổi về bản chất. Dạ cô Tinh ngày trước tình nguyện sống một cuộc sống bình thường, không có tiếng tăm gì. Mà cái cô muốn lại là hào quang, vạn trượng, không ai dám ức hiếp. Cho nên, đạo bất đồng cũng chỉ có thể bất tương vi mưu. Chương 39. Anh nỗ lực cam tâm tình nguyện. Bây giờ là đầu tháng 8, cách thời gian khai giảng còn khoảng một tháng nữa. Chuyện vào đoàn cũng còn sớm, thời gian của Dạ cô Tinh bắt đầu trở nên khá nhàn nhã. Mỗi ngày ở nhà cùng con và chồng, thỉnh thoảng hứng lên cô sẽ tự mình xuống bếp. Thế cục khắc đạo ở phương Nam đã sơ bộ ổn định. Các bang phái hợp nhất cũng tiến gần tới kết thúc. Đương nhiên ở trong đó cũng không thiếu một số người lòng dạ bất chính. Cuối cùng dưới sự trấn áp, thiết huyết của hai người Đường Nghêu và Sầm Liệt, hoặc là bị diệt vong, hoặc là cúi đầu xưng thần. Bang Tam Hợp không cam tâm tại hậu phương đã bị người khác cướp mất. Ở cuối tháng 7 có một hoạt động đánh trả. Ý đồ đoạt lại chủ quyền điều khiển phương Nam Trung Quốc. Dù có Dạ Thất và đã từ Bắc Kinh trở về tọa trấn, phía xưởng quân sự ở thành phố A cũng tích cực tiếp viện. Số lớn súng ống, thuốc nổ được vận chuyển về tiền tuyến hai bang giao phong. Cuối cùng Dạ xã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa nên đã toàn thắng. Đến bước này, Dạ xã thống trị hắc đạo phương Nam đã sơ bộ, đã là chuyện vững như bàn thạch. Bang Tam Hợp an phận ở một góc, tiếp tục tự cao tự đại. Sau khi Dạ Thất về phương Nam, Vu Sâm không ngừng chạy về Bắc Kinh. Công việc của bang ám Dạ tồn đọng lại nửa năm vẫn còn đợi anh ta về xử lý. Đàm Hào xong việc cũng thối lui, cũng đi giang tây tọa trấn ở lại đại bản doanh Dạ xã. Dạ Thất thì tạm lưu lại ở phương Nam cùng với hai người Đường Nghêu, Sầm Liệt xử lý chuyện của bang hội. Thành quả nghiên cứu thời kỳ thứ nhất của phòng thí nghiệm đạn dược đã có hiệu quả sơ bộ, có thể ở trong vòng nửa năm ngắn ngủi lấy được thành quả rõ rệt. Tất cả những thứ này nhờ có phần báo cáo cơ mật trên tay James. Lúc Tiền Kỳ Bân và Tề Dục bớt đi phần nhiều lòng vòng. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, bây giờ thành công cất bước, tiếp xuống nghiên cứu cũng sẽ thuận lý thành chương. Mà công ty bảo vệ Hoành Dạ dưới sự dẫn dắt của đám người Tôn Nghị, La Đào đã thêm bang ám Dạ liên tục không ngừng rót vào tài chính, bắt đầu đại quy mô chiêu binh mãi mã. Không chỉ giúp chính phủ giải quyết vấn đề khó khăn là tạo công ăn việc làm cho quân nhân giải ngũ, còn được khen thưởng là doanh nghiệp ngôi sao. Tôn Nghị cũng vì thế mà cười toe toét. Bây giờ ba người cũng coi như là nhân sĩ thành công, lúc trước từ trên lưng lưu manh đầu đường xó chợ cho tới bây giờ là doanh nhân thành công. Theo cách nói của Tôn Nghị, đây chính là nông nô xoay người làm chủ. Ba người đàn ông độc thân đã sớm từ gian phòng trọ chật hẹp dọn đi rồi, thuê một căn hộ có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách ở tầng công ty. Vẫn ở cùng nhau như trước, ổn thỏa nhóm 3 người. Vũ Cường phụ trách huấn luyện người mới, thân thể rèn luyện càng khỏe mạnh. La Đào đầu óc linh hoạt, toàn quyền xử lý công việc đối ngoại của công ty, bao gồm cả quan hệ giao tiếp với chính phủ và các công ty khác cùng ngành. Mà Tôn Nghị là người chịu trách nhiệm chung, chỉ huy, nói đơn giản chính là quản lý chung. 3 người đồng thời thân cận kinh doanh công ty, mua sách vở, đi học lại, đăng ký vào các trường luyện thi, chuẩn bị 2 năm sau tham gia kỳ thi đại học. Tốt xấu cũng phải cầm được cái văn bằng đại học. Tuy nói là nông nô, nhưng không thể cả một đời đều quê mùa được, đúng không? Dạ Cô Tinh đương nhiên là tán thành cả 2 tay, đồng thời cố ý phê chuẩn chi phí chung học tập. La Đào được truyền cảm hứng, về sau ghi thêm chính sách này vào điều khoản phúc lợi của công ty. Hàng năm chọn ra 20 người nhân viên có tiêu biểu vượt trội. Công ty chu cấp tiền, chu cấp cho bọn họ thi vào đại học. Đương nhiên, họ cũng phải ký một bản hợp đồng lao động kỳ hạn 10 năm với Hoành Dạ. La Đào làm như vậy, một mặt là suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của công ty. Dù sao một doanh nghiệp hiện đại thì nếu chỉ biết lao động tay chân cũng không thể phát triển lớn mạnh được. Nhất định phải văn võ kết hợp mới có không gian phát triển rộng lớn hơn. Tuy nói nghiệp vụ chủ yếu của công ty Hoành Dạ là lấy cho thuê bảo vệ là chính, nhưng nhân viên kế toán, cố vấn pháp luật, chuyên gia đầu tư cũng những chức vị nho nhã này cũng nhất định phải có người. Cùng bỏ ra số tiền lớn đi thuê người làm còn không bằng tự mình bồi dưỡng. Thật ra trong binh sĩ xuất ngũ không thiếu người cực kỳ tài năng trong học tập. Ví dụ như La Đào chính là một trong số đó. Lúc trước điều kiện gia đình không cho phép, rơi vào đường cùng, anh ta mới phải từ bỏ việc học, tiến vào bộ đội. Cho nên một mắt cũng là vì bù đắp tiếc nuối ban đầu của mình, hy vọng sáng tạo cơ hội cho càng nhiều người có thực lực. Dạ Cô Tinh vung tay lên, vui vẻ đáp ứng. Cô nhìn ra được, La Đào là một nhân tài, tiến hành rèn đúc, tương lai rất có đại dụng. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã giữa tháng 8. Trong lúc đó, Dạ Cô Tinh liên tiếp quay 2 quảng cáo, một cái là thương hiệu thời trang hàng đầu trong nước, cái còn lại là vali cao cấp của nước Pháp. Cũng là trong lúc cô đang mang thai đã ký hợp đồng. Từ khi làm đại diện cho Trà Liễm của Chanel, phí đại diện của Dạ Cô Tinh cũng nước lên thì thuyền lên, theo Trà Liễm bán chạy, thậm chí hot khắp châu Á. Studio Tinh Huy nhận được vô số lời mời làm đại diện từ các thương hiệu, quả thực là rồng rắn lẫn lộn, từ thương hiệu quốc tế hạng nhất tới trong nước. Không có danh tiếng gì, từ đồ trang điểm cao cấp tới trà giảm cân, không thiếu gì cả. Đều muốn mượn gió đông áo tím này sáng tạo lượng tiêu thụ kỳ tích tiếp theo. Mà Dạ Huy Nguyệt tuân theo nguyên tắc cần chất lượng chứ không cần số lượng. Tuy cần mục tiêu cao nhất, vật hiếm thì quý. Tận hết sức lực chọn lựa thật kỹ càng, sàng lọc chọn lựa tốt nhất cho Dạ Cô Tinh. Hơn nữa cũng đang trong thời gian sắp xếp chưa quay phim, tương đối thư thả. Hoàn toàn có thể coi như là tiêu khiển giết thời gian. Dạ Cô Tinh đương nhiên cũng rất hưởng thụ sự quan tâm của em trai. Nói trắng ra là cô không thiếu chút tiền phí đại diện này. Không cần thiết phải mệt mỏi giống như con quay, làm việc không ngừng nghỉ. Việc lựa chọn kỹ càng như thế từ lâu đã khiến những người trong giới giải trí phải đỏ cả mắt. Châu Ngọc của họ lại trở thành một mảng ngói không đáng một đồng trước mặt cô. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy chua xót trong lòng. Những thương hiệu bị từ chối kia nhường lại cho bọn họ thì tốt biết bao. Thế nhưng mà chua xót thì chua xót, khó chịu thì khó chịu. Tiếng tăm của áo tím bày ở đó, quả thật là có tư cách lựa chọn. Lại nói, chính cô đầu tư nhập cổ phần vào studio, tương đương với tiền mình kiếm được bằng nào vào túi bằng đó. Hoàn toàn không giống ngôi sao bình thường, còn phải chia với công ty, bị coi là công cụ kiếm tiền. Mỗi ngày làm việc hơn 12 tiếng, ngày lễ ngày Tết còn không có ngày nghỉ. Làm ngôi sao thật sự không phải là việc nhẹ nhõm, nhưng áo tím là một ngoại lệ. Cô thích làm gì thì làm, khiến người ta hâm mộ, phóng khoáng tùy hứng, làm cho người ta cũng phải ghen tị. Phía sau cô còn có người chồng đại gia thần bí, làm sao tất cả chuyện tốt đều bị một mình cô chiếm hết vậy? Buổi lễ khởi quay của Yên Chi Lệ, Dạ Cô Tinh được xem như nhân vật nữ chính trang phục lộng lẫy có mặt. Cùng đạo diễn Lý Khôn, biên kịch Cố Nam An, nhân vật nam chính là diễn viên Tiêu Mộ Lương cùng nhau cắt băng, nhấc lên vải đỏ, giành được tiếng vỗ tay một mảng. Nói đến, ngược lại, thật là trùng hợp. Một bộ phim Bầu Trời Thành Phố không chỉ giúp cho Lý Khôn tìm được nhân vật nữ chính mong mỏi nhiều năm, đến cả nhân vật nam chính cũng thuận tiện được giải quyết. Lý Khôn để cho Cố Nam An mang theo kịch bản tìm cô đàm luận, mà chính ông ấy lại tự thân xuất mã tìm tới Tiêu Mộ Lương. Dạ Cô Tình cũng đã về sau mới nghe đến chuyện Huy Nguyệt nói tới, mới biết được việc này. Dù sao Tiêu Mộ Lương đã ký hợp đồng với Studio Tinh Huy, mặc dù trước mắt đã có người đại diện khác tiếp nhận, nhưng đang trong kỳ hạn sắp xếp đều phải qua tay Dạ Huy Nguyệt. Đây là lần thứ hai hai người hợp tác diễn người yêu, trình độ ăn ý tự nhiên không cần nói nhiều. Quá trình quay cũng làm ít công to. Buổi lễ khởi quay kết thúc, mọi người cùng nhau ăn bữa cơm, đạo diễn làm chủ. Dạ Cô Tình thấy thời gian vẫn còn sớm nên gọi điện thoại về biệt thự. Sau khi ăn xong, mọi người ầm ĩ muốn hát karaoke. Dạ Cô Tình cáo từ đi trước một bước, Tiêu Mộ Lương đưa cô tới cửa. Trên đường lái xe cẩn thận. Dạ Cô Tình khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại. Hai đứa bé vẫn ổn chứ? Đáy mắt Dạ Cô Tình xẹt qua một ánh sáng hiền hòa, cười cười, đều tốt. Lúc đầu tôi còn lo lắng sức khỏe của nhóc con không ổn, bây giờ sau thời gian chăm sóc kỹ lưỡng đã không có vấn đề gì rồi. Tiêu Mộ Lương gật gật đầu. Dưới ánh đèn neon, da thịt trắng nõn gần như trong suốt, chỗ cằm lờ mờ có thể thấy được mạch máu màu xanh, đôi mắt phượng đẹp ma mị vô cùng, liếc nhìn lại mang theo nét đẹp kinh ngạc và tuyệt mỹ, làm cho người hít thở không thông. Không chút nào khoa trương khi nói, trong cái giới giải trí này không tìm ra người đàn ông nào đẹp hơn Tiêu Mộ Lương. Thì ra toàn bộ châu Á e rằng chỉ có Kimura Takuya của nước Nhật với thời kỳ hoàng kim mới có thể sánh được. Người đẹp cười một tiếng, chói lóa rực rỡ, bình an là tốt rồi. Đột nhiên Dạ Cô Tình nghĩ tới ngày cô sinh con, Tiêu Mộ Lương cũng có mặt. Ngay sau khi trừng phạt Hà Thủy Quang, cô nhớ tới trước khi vặt mặt với Hà Thủy Quang, nhiều lần cô gọi điện thoại hỏi thăm tình huống phục hồi chức năng của Tiêu Mộ Lương. Hà Thủy Quang đều nói trên cánh tay anh ấy có vết mèo cào. Bây giờ nghĩ lại, nhưng hơi không thích hợp lắm. Cô thử thăm dò, ánh mắt sáng như đuốc. Mộ Lương, sao anh lại phát hiện được Hà Thủy Quang có dị thường? Tiêu Mộ Lương khẽ giật mình, dường như không ngờ tới. Qua lâu như vậy cô lại nhắc lại chuyện cũ. Chỉ thấy hai tay người đàn ông mở ra, cười nhún vai, hơi có ý khoe khoang. Ông ta luôn khuyên tôi tiêm vào, tôi không thích, từ chối rất nhiều lần. Chỉ như vậy ư? Ngay từ đầu tôi cũng không nhìn thấy bất kỳ manh mối nào. Cảm thấy bác sĩ có tấm lòng cha mẹ, xuất phát từ quan tâm tới bệnh nhân thôi. Thế nhưng mà về sau ông ta không ngừng khuyên tôi, thậm chí nhiều lần đều lộ ra biểu cảm rất tức giận. Lúc ấy tôi đã cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Về sau ông ta thả heroin độ tinh khiết cao vào trong thuốc của tôi. Đôi mắt Dạ Cô Tình siết chặt, một nụ cười hơi cay đắng nở trên khóe môi người đàn ông. À, quên nói cho em, tôi đã từng có một đoạn thời gian rất dài nghiện thuốc phiện. Dạ Cô Tình không lộ ra bất kỳ nét kinh ngạc gì, cho mắt một mảng thâm trầm. Ánh mắt ấy khiến cho trái tim người đàn ông bỗng nhiên thắt lại. Đã từng, mỗi khi anh ta nói dối, cô sẽ dùng loại ánh mắt dò xét này nhìn anh ta. Anh ta cho rằng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy một đôi mắt như vậy nữa. Diệp Tử. Sau đó thì sao? Giọng nói thanh thoát trong trẻo của người phụ nữ gọi lại suy nghĩ đang bay xa của anh ấy. Tiêu Mộ Lương cong môi cười một tiếng. Sau đó tôi bị phát hiện ra. Dạ Cô Tình nhướng mày, mở miệng truy vấn. Anh làm sao mà phát hiện được? Ánh mắt người đàn ông hơi lạnh. Tôi vừa ngửi đã biết ngay là loại đồ vật này. Sắc mặt Dạ Cô Tình hơi trầm xuống. Chỉ bằng khứu giác của anh đã có thể xác định đó là heroin độ tinh khiết cao. Cô nhấn mạnh bốn chữ độ tinh khiết cao. Sắc mặt Tiêu Mộ Lương đột nhiên biến đổi. Em... Dạ Cô Tình lại một phát bắt được cánh tay anh ta, kéo tay áo lên, đập vào mi mắt là mấy vết cào đã kết vảy vắt ngang ở trên cánh tay trắng nõn của người đàn ông. Ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt Dạ Cô Tình sắc bén, giọng nói như hàn băng. Đây là cái gì? Tiêu Mộ Lương ở dưới động tác nhanh chóng đó của cô hoàn toàn không có bất kỳ khả năng phản ứng gì, trở tay không kịp, ánh mắt sững sờ. Thẳng đến cô mở miệng chất vấn, anh ta mới từ từ khôi phục ý thức, nhanh chóng rút tay về. Trước đó ở phim trường bị mèo cào. Anh ta như là giải thích. Tiêu Mộ Lương, anh còn muốn giấu giếm tôi tới khi nào? Dạ Cô Tình giống to lên. Người đàn ông sững sờ. Từ trước đến nay cô luôn là bộ dáng tỉnh táo tự tin, chưa bao giờ thấy cô cuồng loạn như thế. Trong mắt ánh lửa thiêu đốt, lốp bốp, như muốn nhìn xuyên thấu thấy rõ anh ta. Tiêu Mộ Lương chấn động toàn thân, cấp tốc, cụp đôi mắt phượng. Thật xin lỗi, tôi... Trước kia ở trước mặt Diệp Tử, anh ta dường như luôn luôn là người chịu thua, bởi vì cô sẽ nổi giận, trở nên vô cùng tức giận, giống như bây giờ. Trên đời này thật sự có hai người giống nhau như thế sao? Rõ ràng vẻ ngoài không giống, nhưng tính cách lại giống như đúc. Tôi muốn nghe lời nói thật. Dạ có Tình nói từng chữ, nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Mộ Lương thở sâu. Đây chính là lời nói thật. Tiêu Mộ Lương, có phải anh đã uống thuốc phiện của Hà Thủy Quang đưa cho anh không? Có phải cơn nghiện ma túy tái phát không? Không có. Vậy vết cào trên tay anh là chuyện gì xảy ra? Ở phim trường bị mèo cào. Giải thích rất hay. Trước sau nhất trí tìm cớ. Dạ cô Tinh lạnh lùng cười hai tiếng. Nói đến, tôi nên cảm ơn anh. Nếu không có anh lấy thân thử độc, kịp thời phát hiện Hà Thủy Quang dị thường, đồng thời cho tôi biết, nói không chừng tôi và hai đứa bé sớm đã bị hại chết. Tích thủy tri ân, dũng truyền tương báo. Anh yên tâm, đền đáp của tôi nhất định sẽ kịp thời đưa đến. Nói xong quay người rời đi. Tiêu Mộ Lương lại khẽ giật mình. Không, mong muốn của anh ta không phải là cảm ơn. Anh ta chỉ muốn bảo vệ cô. Cổ tay siết chặt, Dạ Cô Tinh không nói hết ra. Thuận thế xoay người, lại nhìn thấy gò má tuyệt mỹ mà sa sút tinh thần của người đàn ông. Mắt phượng buông xuống, như là hai con bướm đang hấp hối. Đúng vậy, tôi tái nghiện rồi. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị. Nhưng tôi đã làm tất cả những thứ này, cho tới bây giờ không phải là vì đạt được thù lao, cho nên em không cần làm như vậy. Dạ Cô Tinh không muốn làm như vậy, cũng sẽ không làm như vậy. Giữa bạn bè nói giao tình, chỉ có người xa lạ mới nói cảm ơn. Vừa rồi cô nói như vậy chẳng qua là vì buộc anh ta thừa nhận mà thôi. Từ ngày đầu tiên cô quen biết Tiêu Mộ Lương, người đàn ông này chính là một người ngốc, ngốc đến làm cho người ta đau lòng. Đã từng, anh sẽ làm một vì câu nói của Diệp Tử mà chờ ở sân thượng cả đêm. Vì không phụ lại sự cổ vũ của cô, thử nghiệm cai nghiện. Nhưng sau khi thất bại, anh lại cười nói cho cô. Đã thật lâu không lên cơn nghiện, chẳng bao lâu sẽ khỏi thôi. Sau đó, một người lặng lẽ trốn đi, bắt đầu lại từ đầu. Tiến hành lần thứ hai thử nghiệm cai nghiện. Sau đó lần thứ ba, lần thứ tư. Thật xin lỗi. Dạ Cô Tình bất lực mở miệng. Nói đến cùng, Hà Thủy Quang là cô giới thiệu cho Tiêu Mộ Lương. Mà Hà Thủy Quang làm tất cả cũng là vì lợi dụng Tiêu Mộ Lương đối phó cô. Cuối cùng là cô hại người đàn ông này. Vất vả, thật vất vả cai nghiện. Bây giờ lại... Bây giờ, em đã biết vì sao tôi không muốn nói cho em biết chưa? Dạ Cô Tình sững sờ. Tiêu Mộ Lương lại đút hai tay vào túi quần. Ánh mắt nhìn về nơi xa. Gió đêm làm rối những sợi tóc trên trán người đàn ông. Đôi mắt mê ly. Tôi không cần bất kỳ ai đồng tình hay áy náy. Bởi vì, cũng là tôi cam tâm tình nguyện. Không đáng. Cô tỉnh táo nhắc nhở. Lại đổi lấy đối phương ung dung thở dài. Tôi cho rằng đáng giá, vậy là được rồi. Không có hồi báo. Mặc kệ em có tin hay không, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận lại được bất cứ thứ gì. Cô không còn ở đây nữa, anh vẫn còn, đã từng, không thể bảo vệ cô, chỉ mong có thể bảo vệ một người giống như cô. Cho tôi một lý do yên tâm thoải mái đi. Người đàn ông do dự phút chốc. Em cho tôi một khẩu súng, để tôi giết một người đáng hận nhất trên đời này, cho nên em có thể yên tâm thoải mái. Tiêu Mộ Lương, anh đúng là đồ điên. Thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không để ý. Ừ, tuổi trẻ khinh cuồng. Anh không trẻ. Lòng tôi còn trẻ. Tiếp đó, anh định làm thế nào? Tôi thành công cai nghiện 3 lần. Lần này sẽ là lần thứ 4. Em có tin không? Đừng bi quan như vậy. Tôi đã 48 ngày không lên cơn nghiện rồi. Ừ, hôm nay là ngày thứ 49. Đó là heroin độ tinh khiết cao. Độ tinh khiết cao hơn tôi cũng đã thử qua rồi. Còn lại bao nhiêu ngày? 7 ngày cuối cùng. Dạ Cô Tình sụt sịt. Tốt, 7 ngày sau tôi muốn đích thân nghiệm thu thành quả. Tiêu Mộ Lương cười nhún vai. Tùy em. 7 ngày sau đó, Dạ Cô Tình mang theo Tịnh Cẩn và Minh Triệt hai người giết đến tận cửa, kiểm tra một phen. Kết quả cực kỳ lý tưởng. Dạ Cô Tình mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Mộ Lương lại cười đến không tim không phổi. Dưới ánh mắt trời, gương mặt tuyệt diễm hình thành một bức họa sâu sắc. Tịch Cẩn nói, người đàn ông này có thể bắt tới trung tâm cai nghiện làm vật thí nghiệm, cống hiến cho nhân loại. Minh Triệt cũng nói, tôi cảm thấy có lẽ anh ta đã sinh ra kháng thể đối với thuốc phiện. Không đến mức chứ? Đến chứ. Cược không? Cược gì? Người thua sẽ phải dọn sạch sẽ cả bồn cầu trong biệt thự, bao gồm cả phòng ở của người giúp việc. Minh Triệt trợn mắt. Sợ à? Tịch Cẩn hỏi. Cược thì cược. Hai người đều lấy một giọt máu của Tiêu Mộ Lương, chuẩn bị lấy về tiến hành nghiệm chứng. Trước khi đi, riêng phần mình lưu lại một đống bình bình lọ lọ, tất cả đều là đồ tốt trợ giúp Tiêu Mộ Lương cải thiện thể chất. Hai người này không cùng một cấp bậc với Hà Thủy Quang. Đồ cầm ra tự nhiên thiên kim khó cầu, mà Tiêu Mộ Lương lại chỉ là thản nhiên nói cảm ơn, không thân thiện cho lắm. Chỉ có lúc nhìn về phía Dạ Cô Tinh, chỗ sâu đáy mắt mới có gợn sóng. Trong mắt Minh Triệt lóe lên một vòng nguy cơ, có người muốn cướp vợ với gia chủ. Trong mắt Tịnh Cần thì tràn đầy tự hào. Thấy Nhất Nhất nhà ông đây được hoan nghênh ghê chưa? Cứ tưởng thiên hạ cũng chỉ có một người đàn ông là An Tuyển Hoàng kia thôi hở? Hoàn thành buổi lễ khởi quay, tình trạng sức khỏe của Tiêu Mộ Lương cũng dần dần chuyển biến tốt. Dạ Cô Tinh cũng rất thanh thản, mỗi ngày ở nhà chơi với con trai, con gái. Có thời gian luyện tập chút yoga, lại soi sách giáo khoa chuyên ngành của một học kỳ năm thứ hai như tạp chí lật xem như chuẩn bị cho kỳ thi lại cho học kỳ mới sắp tới. Cuối tháng 5 hai nhóc ra đời, giữa tháng 6 thi cuối kỳ 2, lúc đó Dạ Cô Tinh còn đang ở cữ, cho nên để cho Kha Hiểu Yến giúp cô xin thi lại. Nói cách khác, tháng 9 vừa khai giảng cô sẽ phải lên đường thi. Mấy ngày này rảnh rỗi, đối với chuyện của hai đứa bé, Dạ Cô Tinh cố gắng hết sức tự thân đi làm. Bé Tuyệt đã lật được rồi, bé Húc vẫn ham ăn như trước đây, vừa cân thử thế mà còn nặng hơn cả anh trai hẳn một cân. Dạ Cô Tinh thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Cô cảm thấy nếu con gái còn ăn như vậy, nhất định sẽ ăn thành một bé gái mập mạp. Nhưng mà bé gái mập mạp lại đáng yêu hơn, nhất là khi vung lên hai cái móng vuốt nhỏ, trên tay mụm mịm kia hiện ra rõ ràng 10 cái khe thịt. Thật là khiến người ta hận không thể bỏ vào trong miệng cắn mấy miếng. Bé An Tuyệt cứ như vậy trải qua, răng cửa mới nhô ra ngứa ngáy vô cùng, thứ gì đều bỏ vào trong miệng. Tay của bé Húc thường xuyên gặp nạn, mỗi lần đều bị anh trai xem như công cụ mài răng. Cái miệng nhỏ nhắn xẹp xuống, sau khi khóc lớn, nước mắt như không cần tiền mà điên cuồng rơi vãi. An Tuyển Hoàng thương con gái không phải ngày một ngày hai, không thể nhìn cô khóc, mỗi lần đều mặt đen thui nhìn con trai. Bé Tuyệt lại muốn rúc vào trong ngực cha, giống chú cún con. Chương 40. Trống không 3 năm, phụ nữ dạo phố. Thời gian trôi qua lẳng lặng như nước, phảng phất mọi thứ đều ngay ngắn trật tự, vận hành theo quỹ đạo. Nhưng Dạ Cô Tinh còn nghĩ đến một việc, điều tra đã lâu mà không có kết quả. Theo thời gian trôi đi, linh cảm xấu trong lòng cô càng ngày càng mãnh liệt. Đại khái một tháng trước, cô để cho Vu Sâm đi điều tra về Lưu Hinh Đình. Theo lý thuyết, cái tên Tina, Lưu ở phố Wall, nước Mỹ cũng khá nổi tiếng. Muốn lấy với tư liệu có liên quan dễ như trở bàn tay. Mà sự thật đúng là như thế. Tư liệu mà Vu Sâm giao cho cô ghi chép cặn kẽ. 7 năm trước, lúc đầu Tina xông xáo ở phố Wall. Đến tháng 4 năm nay về nước, tất cả công việc lớn nhỏ trong lúc đó, bao gồm lúc nào cô vì công ty, nào đại lý, nào đầu tư nghiệp vụ, ngay cả mỗi lần thay đổi trụ sở của cô. Không cần biết việc lớn hay nhỏ, tất cả đều được trình bày rõ ràng trước mặt Dạ Cô Tinh. Thế nhưng mà trong này có một vấn đề rất lớn. 10 năm trước, Dạ Tổ phân tán, mà 7 năm trước Lưu Hinh Đình mới xuất hiện ở Mỹ. Trong 3 năm này đã xảy ra chuyện gì? Vu Sâm lại không thể tra được, tất cả đều trống không. Tại sao có thể như vậy? Tôi hoài nghi đã bị người cố ý xóa đi. Dạ Cô Tinh nhíu mày, trong quá trình điều tra cũng không phát hiện chút dấu vết nào sao? Không có. Cho dù bị người xóa đi cũng nhất định có dấu vết để lần theo, trừ phi... Đúng vậy, đối phương thông qua Internet. Hacker. Đối phương có trình độ còn cao siêu hơn hacker. Tìm ra người này trước, mục tiêu khóa chặt ở ngành công nghệ thông tin, chú trọng điều tra ở Mỹ. Vâng. Cúp điện thoại, Dạ Cô Tinh rơi vào trầm tư. Có thể làm cho người ta tốn công tốn sức không tiếc tất cả cũng phải xóa đi 3 năm đó. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chờ Vu Sâm điều tra ra kết quả, Dạ Cô Tinh đã sớm một bước, mắt thấy tất cả chân tướng, sau đó cô giận tím mặt. Ngày hôm đó Dạ Cô Tinh vừa từ phòng tập thể hình ở tầng 3 xuống, mồ hôi nhễ nhại sau một giờ tập yoga. Rất giống đi phòng tắm hơi, đang chuẩn bị trở về phòng đi tắm, mới vừa đẩy cửa, điện thoại di động để ở đầu giường đã vang lên. Cô liếc nhìn điện báo biểu hiện, nghe, chị hai, có chuyện gì thế? Diệp Nhĩ nghe vậy, giọng điệu bất thiện. Làm sao? Không có chuyện thì không được tìm em à? Hôm nay chị ăn phải thuốc nổ à? Còn không phải là tại đám lão già ở nước Pháp kia. Đều cách 10 vạn, 8 ngàn dặm, vẫn không quên khoa tay múa chân, chọc chị điên tiết lên, cẩn thận chị bỏ không làm nữa, luôn bây giờ. Được thôi, em ủng hộ chị. Ơ, không phải em nên khuyên nhủ động viên chị sao? Khuyên chị cái gì? Khuyên chị tiếp tục làm cu li cho người ta à? Động viên chị làm cu li còn phải nhẫn nhục chịu khó à? Diệp Nhĩ nghe xong lập tức bùng nổ. Đậu xanh, bà đây, vất vất vả vả, một ngày, một đêm vẽ phác họa. Đám lão già kia an vị ở văn phòng còn chê ỏng chê eo. Nói đến cùng, bà đây chính là tìm người làm thuê, bị người ta coi như gia súc sai hử. Chị biết là tốt rồi. Ơ, không đúng. Sao chị cứ có cảm giác, có người có chủ tâm châm ngòi ly gián thế nhỉ? Ủa, người chị nói là em sao? Nhất Nhất, có phải em lại đang có ý định quỷ quái gì không? Dạ Cô Tinh do dự trong chớp mắt, giọng nói cũng nghiêm túc hơn. Chị hai, tài hoa của chị toàn thế giới rõ như ban ngày, chẳng lẽ chị không có nghĩ ra sáng lập thương hiệu của riêng mình sao? Diệp Nhĩ kêu rên một tiếng. Sao không muốn? Bà đây nằm mộng cũng muốn. Thế nhưng là một mà không có tiền, hai là không có người. Chị còn ký hợp đồng ràng buộc với tổng bộ Chanel. Cho dù chị muốn đi thì cũng không đi được ấy. Dạ Cô Tình chậm rãi cong môi cười. Chỉ cần chị muốn, những thứ này đều không thành vấn đề. Đầu kia Diệp Nhĩ được như ý nở nụ cười. Em gái ngoan, chị chỉ chờ những lời này của em đấy. Hóa ra đây là đặt sẵn bẫy chờ em nhảy đúng không? Đâu phải đâu. Chị gọi cái này là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Em xem, dạ tổ chúng ta ai đấy được có tiền đồ. Tam tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tạo ra một trào lưu riêng. Ổn thỏa một hàng đại gia. Em lại nhìn chị, nhà thiết kế cao cấp nhất của Chanel. Nghe ra cào giá, đại khí cao cấp. Nhưng nói trắng ra thì không có gì, phải chỉ là một cô bé làm thuê thôi sao? Tất cả mọi người đều rất gì và này nọ. Chị còn không thể quá kém được, đúng không? Dạ Cô Tình lườm một cái. Nhà thiết kế cao cấp nhất của Chanel còn gọi là quá kém ư? Giới thời trang như trong chóng xoay theo chiều gió. Người đứng đầu dẫn dắt trào lưu, ngăn nắp xinh đẹp. Vô số nhà thiết kế cố gắng cả đời theo đuổi mục tiêu cao nhất, đến trong nháy mắt này, chính là một cô bé làm thuê à? Được thôi, Dạ Cô Tình thừa nhận. Đây là luận điệu từ miệng cô mà ra. Đầu kia Diệp Nhĩ bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào mà làm nũng nịu giả nai. Tâm can bảo bối của chị, Nhất Nhất tốt của chị, trên đời này không có ai xinh đẹp hơn, hào phóng hơn, am hiểu lòng người hơn em. Cho nên em nhất định nói được là làm được chứ. Chị hai, chị bớt bán thảm lại đi. Mau trả lời chị mà. Giọng nói của Dạ Cô Tình nghiêm túc. Chị chắc chắn là quyết định rồi, không đổi ý chứ? Diệp Nhĩ vội vàng biểu hiện quyết tâm. Chị thề, tuyệt đối không hối hận. Được, 7 ngày sau đi đưa đơn xin từ chức. Moa moa, Nhất Nhất bảo bối, em đáng yêu quá đi thôi. Trong mắt Dạ Cô Tình hiện lên ra ý cười giảo hoạt. Chị hai, chị đừng vui vẻ quá sớm, em còn chưa nói hết đâu. Em nói, chị nghe đây. Hiển nhiên Diệp Nhĩ đã vui vẻ phát điên. Thương hiệu mới của em chị muốn nhập 40% cổ phần. Nhất Nhất, nhóc con này em quá phúc hắc rồi đó. Chị có nhiều tiền như vậy á? Diệp Nhĩ ỉu xìu. Quả thật cô ấy không có nhiều tiền như vậy để đầu tư đăng ký một thương hiệu mới. Huống hồ giai đoạn sau tuyên truyền cần càng nhiều tiền. Lúc đầu kinh doanh thương hiệu tựa như một cái động không đáy. Tìm kiếm đối tượng hợp tác, kéo người nhập cổ phần là điều phải làm. Dạ Cô Tình làm như vậy, thứ nhất là muốn giúp Diệp Nhĩ. Dù sao vốn đầu tư ban đầu cũng không phải là một con số nhỏ. Thứ hai cũng là coi trọng tài hoa của Diệp Nhĩ. Thương nhân trục lợi, đương nhiên là thấy có lợi thì sẽ chạy theo như vịt. Mà tạm thời cô cũng được coi là một thương nhân. Cho nên về công về tư, cô cũng sẽ không buông tha cho cơ hội nhập cổ phần. Được rồi, cứ quyết định vậy đi. Diệp Nhĩ thấy vậy rõ ràng, cảm thấy cảm kích. Nhưng xem ra như người thân, giữa họ vĩnh viễn không tồn tại hai từ cảm ơn. Dạ Cô Tình cười khẽ. Quyết định vậy đi. Diệp Nhĩ thở dài nhẹ nhõm. Để ăn mừng chị sắp thoát khỏi thân phận người làm thuê, chị quyết định cho chính mình nghỉ nửa ngày cùng đi dạo phố. Dạ Cô Tình đáp ứng, đề nghị gọi cả Lưu Hinh Đình. Được, vậy chị gọi điện thoại cho Thập Nhị. Vâng, nửa giờ sau gặp, Thiên Nhai Thời Đại. Cúp điện thoại, Dạ Cô Tình nhanh chóng vọt vào phòng tắm, thay quần áo xong, đứng ở trước gương, hài lòng gật gật đầu, lại bắt tay vào trang điểm nhẹ nhàng cho chính mình. Trước khi ra cửa, đi xem con trai và con gái, căn dặn An Cẩn An Du trông con cẩn thận, lại gửi tin nhắn cho An Tuyển Hoàng. Lúc này mới đeo kính mát, lái xe đi ra ngoài. Mới vừa dừng xe xong, đã thấy Diệp Nhĩ và Lưu Hình Đình đang đợi ở quán cà phê, ngoài trời bên cạnh. Một nhóm ba người đi thẳng lên tầng cao nhất. Diệp Nhĩ là nhà thiết kế, yêu cầu cực cao đối với quần áo, mà Lưu Hình Đình và Dạ Cô Tinh cũng không thiếu tiền. Cho nên ba người nhất trí mục tiêu, nhằm thẳng tầng cao nhất, nơi tập trung các thương hiệu quốc tế hàng đầu. Người phân chia đủ loại, khác biệt, quần áo cũng giống vậy, thương hiệu càng là như vậy. Mà tầng lầu càng cao, đại biểu cấp bậc càng cao, tiêu phí càng cao, người đi dạo cũng càng ít. Dạ Cô Tinh không thiếu quần áo mặc, An Tuyển Hoàng mở riêng một gian phòng xem như phòng để quần áo cho cô. Hơn nữa, mỗi quý đều có stylist riêng, căn cứ phong cách ăn mặc yêu thích của cô, chọn ra kiểu dáng lưu hành nhất mỗi mùa, liên tục không ngừng đưa vào biệt thự, gần như trải qua thời gian, đưa tay là có áo mặc. Nhưng nhiều khi phụ nữ dạo phố mua sắm, không nhất định là vì mặc mà mua, có lẽ chỉ là giết thời gian, hoặc là xem như phương thức liên lạc tình cảm của mấy người phụ nữ, chẳng hạn như bây giờ. Ba người vào gian hàng Gucci, cô nhân viên bán hàng vừa nhìn cách ăn mặc của ba người đã biết rõ không phải là người bình thường, nên nụ cười càng thêm rạng rỡ. Diệp Nhĩ từ trước đến nay tuân theo nguyên tắc, mặc đồ không đỏ không vui. Một chiếc đầm Chanel màu đỏ, phần vai viền ren đen, váy hơi bó, đan xen váy chữ A cùng váy bó mông, vừa đúng có thể tôn lên vòng ba nở nang của Diệp Nhĩ. Sự đối lập rõ ràng giữa đỏ và đen lập tức để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Chân đi giày cao gót, màu đỏ cao 6cm, túi lớn họa tiết in nổi kẻ vuông màu đen, quả vải kinh điển của LV. Một người phụ nữ mặc hết những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, bất luận đi đến nơi nào cũng là một phú bà chính hiệu. Lại thêm khuôn mặt trang điểm tinh xảo, mái tóc màu đỏ rượu đầy phô trương, quả thực gợi cảm tới mức lấy mạng người ta. Trái lại, Dạ Cô Tinh và Lưu Hình Đình, hai người là khiêm tốn hơn rất nhiều. Nhưng khiêm tốn càng xa hoa bao nhiêu thì người ta càng mê muội. Nhưng khiêm tốn, xa hoa càng khiến người ta mê muội. Bởi vì liếc nhìn qua, thường thường không có gì lạ. Lại nhìn một cái, lại có động thiên khác. Thần bí xa xăm làm người ta say mê. Những cô nhân viên bán hàng kia cũng là luyện được hỏa nhãn kim tinh trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân. Là bầy nhà giàu, đã tới xem hay mua, chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ. Người phụ nữ mặc váy đỏ này xem xét chính là một người biết hưởng thụ. Mà một người như vậy, đối với đồ vật ưa thích, luôn luôn có dụng khí vung tiền như rác. Chỉ với chiếc túi LV kinh điển kia trên tay cô ấy cũng đã đủ để cho rất nhiều người táng ra bại sản. Mà hai vị khác cũng không kém. Một vị tóc ngắn tinh xảo, theo phong cách trưởng thành trung tính, tây trang màu trắng, là mẫu mới nhất của Barada trong bộ sưu tập mùa thu năm nay, mới vừa đưa ra thị trường ở New York. Trung Quốc đại lục còn chưa mở bán, cũng đã được vị này mặc trên người. Còn có một vị tóc dài xõa vai, kính râm che mặt, quần bút chì màu đen tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp. Dưới chân là một đôi cao gót màu nude 6cm, ngón chân tròn trịa, móng tay hiện ra màu hồng nhạt khỏe mạnh tự nhiên, dường như chỉ thoa một lớp sơn bóng bảo vệ móng tay. Xương ngón chân nhỏ hẹp, màu da trắng nõn, chỉ nhìn một cách đơn thuần một đôi chân mày đã đẹp không sao tả xiết. Phần thân trên là áo sơ mi voan cạp cao mới của Miss Queen mùa này. Bởi vì là thương hiệu của anh, lúc thiết kế vì để phù hợp với vóc người cao gầy của phụ nữ Âu Mỹ mà có thể tăng độ dài vạt áo, lại bị cô tùy ý buộc nơ cố định ở bên hông, càng lộ ra đôi chân dài. Một nhóm, mỗi một bước đi, cứ như là muốn lộ ra cái bụng bằng phẳng trắng nõn, rồi lại ở bước tiếp theo bị che lấp rất tốt, thật sự là muốn lộ còn che. Muốn nói lại thôi, xem xét chính là người am hiểu sâu xu hướng thời trang, nhìn qua rất có phong phạm ngôi sao. Hai cô nhân viên bán hàng nhắm ngay thời cơ, tiến lên tiếp đãi. Ánh mắt Dạ Cô Tinh băn khoăn một vòng, cuối cùng dừng lại ở một chiếc áo len dệt kim màu đỏ tươi, hơi nhớn mày, đã có quần áo mùa thu rồi sao? Nhân viên bán hàng lúc này mới phản ứng được là khách hàng đang hỏi mình, ý cười thong dong, xem xét chính là trải qua đào tạo nghiêm ngặt. Đúng vậy, trang phục mùa thu kiểu mới đầu tiên của năm nay đã được đưa ra thị trường. Chiếc áo len dệt màu đỏ tươi này chính là một cái trong số đó. Dạ Cô Tinh nhẹ gật đầu, nhưng Diệp Nhĩ không bỏ lỡ cơ hội tiến lên. Lấy chiếc áo kia ở trước gương to, khoa tay một phen, sau đó quay lại nhìn Dạ Cô Tinh. Nhất nhất, em thích chiếc này à? Em thấy rất hợp với chị. Diệp Nhĩ chớp chớp mắt, biết ngay là em tốt với chị nhất, vậy thì chị thử xem. Dạ Cô Tinh nhẹ gật đầu với cô ấy, đi đi. Thế nhưng mà ví tiền của chị bỏ quên ở trên xe rồi, làm sao bây giờ? Dạ Cô Tinh tiện tay nhặt lên một quyển tạp chí lật xem, không ngẩng đầu. Nếu chị thích, em tính tiền được chưa? Diệp Nhĩ lập tức cười híp cả mắt, chẳng trách thập nhất cả ngày la hét muốn được em bao nuôi, hóa ra đây là dính vào tiểu phú bà nha. Lưu Hình Đình nghe vậy, đi đến bên cạnh Dạ Cô Tinh, giống như cười mà không phải cười nhìn Diệp Nhĩ. Chị cũng đừng có nói là chị cũng muốn cầu bao nuôi chứ. Diệp Nhĩ không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại còn cho là quang vinh, miệng cong lên. Thật ra chị rất muốn. Coi kìa, coi cái nết kìa. Thập nhị, chị thấy em đúng là nói chuyện không đau eo. Người tiện tay mua đại một ít cổ phiếu để có thể tăng giá vùn vụt, sao có thể trải nghiệm nỗi khổ của tầng lớp lao động như bọn chị cơ chứ. Lưu Hình Đình xì khẽ. Chị hai, chị cứ tiếp tục diễn đi. Không làm nhà thiết kế, có thể đi làm diễn viên. Như vậy sao được, chị là người tốt, không đoạt bát cơm với chị em nhà mình. Lại nói, chị cũng là người sắp làm bà chủ rồi. Nói xong, cử chỉ quyến rũ động lòng cong mông, thướt tha vào phòng thử áo. Lưu Hinh Đình nhìn xem Dạ Cô Tinh, chị ấy nói, ý gì vậy? À, chị hai định sáng lập thương hiệu thời trang của riêng mình. Dạ Cô Tinh liếc nhìn tạp chí, không ngẩng đầu. Chị ấy muốn đổi chỗ làm à? Đúng vậy. Chị ấy lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lưu Hinh Đình vẫn bồn chồn. Bây giờ cô ấy cũng coi như cố vấn đầu tư riêng cho Diệp Nhĩ. Diệp Nhĩ có bao nhiêu tài sản? Lòng dạ cô ấy biết rõ. Để tạo lên một thương hiệu thì cần một số vốn đầu tư không phải là nhỏ. Dạ Cô Tinh chỉ một chiếc váy mùa hè đường vân đen trắng trên tạp chí, hỏi nhân viên bán hàng bên cạnh. Cái váy này có hàng không? Quý khách thật may mắn. Chiếc váy kẻ ngang đen trắng mà cửa hàng của chúng tôi tổng cộng có 2 chiếc. Hôm qua đã bán 1 chiếc, còn lại 1 chiếc cuối cùng. Xin hỏi chị có muốn mặc thử không ạ? Đưa cho cô này thử xem. Được. Lưu Hinh Đình chỉ cái mũi mình, cười nói. Hôm nay chị cũng được làm người được bao nuôi à? Dạ Cô Tinh cười nói. Người nào cũng có phần. Cô nhận lấy váy trên tay nhân viên bán hàng, nhét vào trong ngực Lưu Hinh Đình. Chị đi thử đi. Được. Lưu Hinh Đình vừa mới vào phòng thử. Dạ Cô Tinh cúi đầu tiếp tục đọc qua tạp chí. Chỉ chốc lát sau, giọng nói líu díu của hai người phụ nữ truyền đến từ nơi cửa ra vào. Cô bất giác nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn lại, hơi nhớn mày. Vậy mà lại là người quen.